Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 331, món đồ chơi. Khoảng thời gian qua Chu Du cố gắng đưa Tống Chí Hữu đi làm quen với nguồn lực Cẩm Hồ, có thể tận dụng. Chu Du tới Hải Châu đã lâu, rất quen thuộc với nhân sự ở Hải Châu, tuy không có cơ hội tiếp xúc nhiều với Hứa Hồng Bá, nhưng biết ông ta là một nhân vật có tiếng, chuyện ông ta muốn nhúng tay vào không nhiều. Bôn ba vì quần thể kiến trúc gia điền là một việc, tham gia kế hoạch trồng rừng của Tân Quang là việc thứ hai. Tống Chí Hữu đã chân thực cảm nhận được ngồi ở cái vị trí đáng giá 60 vạn này, đúng là bị sai bảo như gia súc giá trị 60 vạn, chứ không phải giống một vài xí nghiệp trong nước, muốn cái hư danh chiêu hiền đãi sĩ, bỏ lương cao chiêu nạp nhân viên quản lý, xong lại không cho người ta cơ hội thể hiện tài hoa, không được tiếp xúc với hạch tâm của xí nghiệp. Đó là giới hạn của xí nghiệp dân doanh trong nước thời đầu, thiếu khí phách dùng người, quan trọng là thiếu lòng tin vào người làm nghề giám đốc, qua xem trọng mức độ trung thành. Kim Quốc Hải hôm nay có hẹn trước với người ta nên không tới uống rượu cùng được, Tống Bồi Minh, Đỗ Tiểu Sơn có thể coi là nhân vật trung kiên của thế lực chính trị ủng hộ Cẩm Hồ. Đỗ Tiểu Sơn đã biết Trương Khác từ lâu rồi, ngay trong đêm Đỗ Phi đánh Tào Quang Minh, may nhờ Trương Khác bình tĩnh xử lý mới làm chuyện không lớn lên. Trương Khác rất thân với Đỗ Phi, nhiều chuyện dù không nói ra, nhưng ông cũng biết Đỗ Phi suốt ngày đi theo đám Thịnh Thanh, Đỗ Phi về nhà thi thoảng cũng vô tình lộ ra chút tin tức. Có điều hiện toàn bộ diện mạo của Cẩm Hồ lộ ra trước mắt người của thành ủy, Đỗ Tiểu Sơn vẫn kinh hãi. Tới nay Cẩm Hồ có thể kiêu ngạo mà nói đã vượt qua Cẩm Thành, cướp lấy vị trí xí nghiệp tư doanh số 1 Hải Châu. Khi Trương Khác tới nơi thì bọn họ đã uống kha khá rồi, Trương Khác không phải người hay rượu, lúc này nhiều việc, giữ đầu óc tỉnh táo là quan trọng nhất, Trương Khác không muốn bọn họ say mềm ra đó, bảo Chu Phục sai người dọn dẹp cơm canh tiếp tục chuyện trò. Mọi người sang phòng bao khác nói chuyện để phục vụ dọn dẹp, Trần Kỳ tới mời thuốc lá. Lưu Phân Đon đà chào hỏi, thức ăn có hợp ý mọi người không? Tống Bồi Minh chỉ Đỗ Tiểu Sơn, chỗ này có lão Đỗ tham ăn nhất, để anh ấy bình phẩm. Anh đi đến đâu cũng không quên là mất giá của tôi nhỉ? Đỗ Tiểu Sơn vỗ bụng Tống Bồi Minh, xem ai mới là đồ tham ăn. Tống Bồi Minh hơi phát phì, mặc nhiều y phục nhìn không ra, bị Đỗ Tiểu Sơn vỗ mấy cái là lộ hết, mọi người cười ồ cả lên. Tống Bồi Minh cười ha hà, tôi là người uống nước lọc cũng ngọc thịt, vất vả thế nào cũng không gầy đi được. Thời còn công xã ấy, cán bộ xuống thôn không cho tôi đi cùng, nói tôi ảnh hưởng tới hình tượng khắc khổ liêm khiết của đảng viên. Bây giờ người dân khoan dung hơn nhiều rồi, tựa hồ phải như tôi đây mới phù hợp với nhận thức của họ, người làm quan là phải tham ăn lười làm. Tôi chẳng dám ăn nhiều, sợ người dưới liệt tôi chung hàng ngũ với đám cán bộ biến chất. Trần Kỳ đã được gặp Tống Bồi Minh mấy lần đầu còn do bị Trương Khác ép tới cái quán rách nát của ông chặt chém, còn Đỗ Tiểu Sơn mới gặp lần đầu. Bát Cẩm Chân kinh doanh ăn uống gia đình, không hy vọng dựa vào cán bộ chi tiêu tiền nhà nước kiếm sống, nhưng có hai bí thư khu ủy tới đây dùng cơm, rất quan trọng cho việc gây dựng danh tiếng. Trần Kỳ phát thuốc lá tới Tống Chí Hữu, khách sáo nói. Giám đốc Tống tiếng tăm lớn ở Hải Châu, sau này nhất định phải ghé thăm cửa hiệu nhỏ của tôi nhé. Tống Chí Hữu nhận lấy thuốc lá. Cái quán này của ông sau này có khi đặt chỗ trước cả ngày cũng không được ấy chứ, tôi tới Hải Châu, hy vọng lần nào cũng tới ăn, hôm nay ăn một bữa cảm giác chưa thỏa. Giám đốc Tống không ở lại Tân Quang à? Trần Kỳ ngạc nhiên. Chu Du nói, Tân Quang lập một công ty con ở tỉnh thành, giám đốc Tống qua đó chủ trì, chị Lưu nhà anh phải biết chứ. Lưu Phân cười duyên dáng, về nhà còn nói chuyện công ty sao? Thật nhàm chán. Lưu Phân rất khéo nói chuyện, nói kiểu gì cũng không khiến người ta ghét, chỉ làm kế toán thôi đúng là phí tài năng. Công ty con ở tỉnh thành được ủy thác cho Hải Dụ chủ bị thành lập được nửa tháng, ngay dưới tầng lầu của Hải Dụ, tầng đó cũng thuộc về Hải Dụ. Những vị trí khá đã lục tục tới nơi, cụ thể phụ trách hạng mục nhất thể hóa, dù sao cần tiếp xúc mật thiết với sở lâm nghiệp tỉnh, hơn nữa cũng cần phải cố gắng ở gần nơi trồng rừng. Trần Kỳ nói đầy cảm khái. Nhớ lại nhà máy Tân Quang 2 năm trước, thật sự không nghĩ tới được ngày hôm nay. Này này, anh nói thế là vạch cái xấu cũ của tôi đấy à? Chu Phụ cố ý nghiêm mặt lại, nhưng chỉ một lúc cười phá lên. Thay đổi nhiên trời lệnh đất không thừa nhận không được. Mọi người đang ở đây nhớ khổ tìm vui đấy à? Đường Thanh theo Trần Phi Dung tham quan hết quán ăn, còn tới quán cơ ở tiền viện làm một vọng, tay trong tay đi vào, giống như đôi hoa tỉ muội xinh đẹp rực rỡ, làm cả gian phòng như bừng sáng. Trương Khác không thể hiểu nổi sao Đường Thanh và Trần Phi Dung thân thiết với nhau như thế, theo nhận thức của Y thì các cô gái dung mạo bình thường thân với nhau hơn, còn các cô gái dung mạo xuất chúng nếu quan hệ mật thiết là khả năng cực nhỏ. Biết Đường Thanh không thích những chỗ xã giao thế này, Trương Khác đứng dậy nói. Tôi không ở lại chuyện phiếm nữa, mọi người thích làm gì cứ làm nấy đi. Chu Du xem đồng hồ, không còn sớm nữa, liền muốn tính tiền, Trần Kỳ sao chịu, chỉ nói là mời bọn họ tới nếm thử thức ăn, cảm ơn còn không kịp, đưa đẩy một hồi, Chu Du không kiên trì nữa, hẹn mai đưa Hứa Hồng tới tỉnh thành, rồi mọi người rời đi cả. Lưu Phân Niềm nở mời. Để chú Trần chuẩn bị đồ lót dạ nhé. Trương Khác, cháu nếm thử xem tay nghề của chú Trần có tiến bộ không. Lưu Phân vốn rất mong mỏi con gái và Trương Khác thành một cặp. Ban đầu nghe Hứa Tư nói thì Trương Khác có chút ý tứ với Phi Dung. Về sau Đường Thanh và Phi Dung qua lại thân thiết cũng không ngại. Đường Thanh kiểu diễm ngọt ngào, nhưng Phi Dung cũng thanh lệ thoát tục không hề kém cạnh. Nhưng không ngờ Đường Thanh là thiên kim của thị trưởng. Lưu Phân nản chí, bà không rõ chuyện lằng nhằng bên trong. Trong lòng trách con gái khi xưa quá lạnh nhạt với Trương Khác, giờ muốn cũng vô ích. Hiện những chuyện Trương Khác và Đỗ Phi làm ở trường đã được Đường Thanh nói cho Trần Phi Dung nghe. Kể cả chuyện vừa vào trường Trương Khác đã gây chuyện với Triệu Ti Minh, rồi xung đột với đám lưu manh trên đường, đều là để bảo vệ Trần Phi Dung không bị bắt nạt. Trần Phi Dung vì trong nhà có khó khăn, chỉ có kiên cường mới có thể ứng phó được, lâu dần tạo thành cái mặt nạ lãnh dạm, thêm vào không tán đồng với hành động của Trương Khác, nên không sao thay đổi được thái độ với y. Sau khi biết nhờ Trương Khác mình mới có thể an tâm học tập, gia cảnh mới chuyển biến, trước kia hoàn toàn hiểu lầm y, đâm sợ đối diện với Trương Khác, vì vậy bề ngoài thái độ của cô không thay đổi gì, nhưng thực ra bên trong thực ra đã có biến đổi rất lớn. Nhìn mình làm gì thế? Trương Khác thấy Trần Phi Dung tự nhiên nhìn mình thất thần, đưa tay sờ mặt, ngạc nhiên hỏi. Làm gì có? Trần Phi Dung đỏ mặt quay đầu đi, không chịu nhận. Nhìn bạn thì sao nào? Đường Thanh đưa ngón tay nâng cằm Trương Khác lên, để mặt y đối diện với mình, không cho động đậy. Phi Dung bọn mình cứ nhìn đi, nhìn thật kỹ vào, xem này mũi thì hơi vẹo, mắt trái nhỏ hơn mắt phải, vậy mà suốt ngày còn tưởng mình đẹp trai lắm ấy. Rồi đưa tay kéo mũi Trương Khác, banh mắt trái y ra, quay sang hỏi Trần Phi Dung. Thế này có phải dễ coi hơn một chút không? Mình có phải là đồ chơi của bạn đâu? Trương Khác đau khổ nói. Bạn chính là đồ chơi của mình, nếu không bạn còn có giá trị gì nữa? Đường Thanh bóp mũi Trương Khác, đôi mắt đẹp trừng lên, giọng thì êm tới rợn người. Không được phép động đậy. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 332, hai cô gái. Trần Phi Dung ngồi ở bên cười tủm tỉm, mặt Trương Khác bị Đường Thanh nặn thành đủ hình dạng méo mó, nhưng làm cô cảm giác thân thiết hơn, làm y không có vẻ tùy tiện bất cần đời thường ngày. Đó cũng là một nguyên nhân khiến Trần Phi Dung luôn có thành kiến với y. Được rồi, đừng khoe đồ chơi của bạn trước mặt Phi Dung nữa. Trương Khác cầu xin. Bạn thừa nhận là đồ chơi của mình rồi nhé. Đường Thanh cười đắc ý. Phi Dung, có muốn chơi không? Cái món đồ chơi này hay lắm. Trần Phi Dung cười lắc đầu, chỉ có Đường Thanh mới khiến Trương Khác nghe lời như thế. Đường Thanh đưa tay ra khe khẽ vỗ má Trương Khác. Được, cho bạn tự do, sau này mình bảo làm đồ chơi, phải ngoan ngoãn nghe lời đấy. Nếu không phải Trần Phi Dung ở đây tiếp theo tới lượt Trương Khác, biến Đường Thanh thành đồ chơi rồi, mà y tuyệt đối không chỉ chơi với cái mặt thôi đâu. Đường Thanh ngồi xuống dầu dĩ nói với Trần Phi Dung. Bạn thật là sướng, 3 tháng nữa thôi là được giải phóng rồi, mình còn phải chịu đựng thêm 1 năm nữa. Phải rồi Phi Dung, bạn định thi trường nào? Còn chưa chắc, hiện giờ cảm giác đọc sách không vào nữa, thi trường nào cũng không tự tin. Trần Phi Dung thở dài. Bạn mà còn không tự tin cả năm thứ 3 trường mình ai tự tin được nữa? Nhất trung có kém thì năm nào ít nhất cũng có 4-5 người vào được Thanh Hoa, Bắc Đại, bạn có định thi vào đó không? Không. Trần Phi Dung lắc đầu. Trương Khắc khóe môi nhếch lên, chắc chắn là Trần Phi Dung không muốn nói trước mặt mình rồi. Thanh Hoa, Bắc Đại hay đấy? Đường Thanh hào hứng nói. Đám sinh viên nơi đó kêu chết đi, bạn tới đó thế nào cũng có cả đám mê mệt, lúc ấy chia ình vài anh chàng đẹp trai chơi đùa. Cô bé con bàn chuyện thế này đừng có tỏ ra háo sắc vậy có được không hả? Trương Khác phì cười bẹo má Đường Thanh. Bạn quản được á? Đường Thanh phồng má lên. Đều tại bạn hại Phi Dung làm trong trường không ai dám theo đuổi, tới đại học rồi phải bù lại chứ. Cô nàng há miệng ra cắn tay Trương Khác, nhưng làm sao cắn được? Mình chẳng cần. Trần Phi Dung cười ngượng ngùng. Con trai thật đáng ghét, cả đời không có con trai tới làm phiền mình càng tốt. Vậy thì thích mình đi. Đường Thanh khúc khích ôm Trần Phi Dung vào lòng. Bạn xinh đẹp thế này, nếu thích mình, thì mình lãi lớn, ngực còn lớn nữa. Nói rồi đưa tay ra bóp ngực Trần Phi Dung. Trương Khác mắt trợn trừng to hơn mắt trâu, người nóng bừng, nhưng trán toát mồ hôi lạnh. Với xuất thân của Đường Thanh, có người bạn chơi thân thực quá ít, kết bạn được với Trần Phi Dung, như được giải tỏa, tính cách trở nên hoang dã, huống hồ trước mặt Trương Khác, chẳng cần phải giả vờ thục nữ làm gì. Trần Phi Dung ra mặt mỏng, sao dám để Đường Thanh làm trò điên khùng đó, mặt đỏ như tôm luộc, vội giữ lấy tay Đường Thanh. Trương Khác không thể không nghĩ. Nếu không có mình ở đây hai cô nàng này không biết dám làm trò gì, nghĩ thôi thú huyết đã sôi trào. Một lúc sau Lưu Phân mang đồ lót dạ vào, là thịt dê tẩm mật nướng, làm người ta khen không ngất miệng, không phải chị người Tân Cương mới giỏi món này, thực ra thịt dê Đông Nguyên Hải Châu cũng vang danh khắp xa gần. Lừa được bữa ăn ngon, Trương Khác và Đường Thanh tạm biệt ra về. Vào trong xe, Đường Thanh nói. Quán ăn nhà Phi Dung thật là đẹp, cả quán cờ phía trước mình cũng xem cả rồi. Vậy thì bạn cứ thường xuyên tới đây mà ăn. Trương Khác cười. Có điều Phi Dung bảo trong ngõ còn có hai trạch viện đẹp hơn nữa, tiếc là không có cơ hội xem. Giọng Đường Thanh đột ngột trở nên nguy hiểm. Tim Trương Khác giật đánh thót, chắc Trần Phi Dung vô tâm kể chuyện hôm cùng Hứa Duy, Hứa Tư tới xem nhà hôm đó rồi, hôm nay đúng là mình tự chuốc họa vào thân, chẳng trách hôm nay tự nhiên lại muốn biến mình thành đồ chơi trước mặt Trần Phi Dung, lại còn nói muốn tìm vài anh chàng đẹp trai chơi đùa nữa chứ, xem ra muốn phát tiết ấm ức trong lòng. Trông cái vẻ mặt bị nói trúng tim đen của bạn kìa. Đường Thanh quay đầu sang nhìn Trương Khác chằm chằm. Mình vốn muốn qua xem, nhưng nghe Phi Dung nói chìa khóa ngôi nhà đẹp nhất ở trong tay người đó. Nên thôi, nơi đó đẹp thật sao? Cô nàng không muốn nói tới cái tên Hứa Tư. Cũng bình thường thôi. Trương Khác cười lớn đánh trống lảng, sống lưng thì ướt đẫm rồi. Xe rẽ vào Tân Cẩm Viên, đèn hai nhà đều đã tắt, chắc cha mẹ, Tạ Vãn Tình đều đã ngủ rồi, liền lái xe dừng dưới một bóng cây cách xa nhà, đưa tay kéo Đường Thanh nằm vào trong lòng mình, vuốt ve lưng cô. Đó là vì Phi Dung ít thấy nên mới bảo đẹp. Xì, lừa ai đấy hả? Đường Thanh lườm Trương Khác một cái, đột nhiên đưa tay ôm chặt lấy lưng y. Áp mặt vào ngực y, siết thật chặt, cố gắng để vướng vít trong lòng nhạt đi, có thế cô mới cảm thấy Trương Khác hoàn toàn thuộc về mình. Trương Khác yên lặng nhìn Đường Thanh hồi lâu, nhưng chẳng biết phải nói thế nào. Hôm nay định ngủ đâu? Cứ thế này, mình ngủ trong lòng bạn. Đường Thanh giọng có chút tủi hờn, ghen tuông. Ôm bạn ngủ một đêm, hôm sau sẽ không nghĩ tới chuyện ngôi nhà đó nữa. Vậy bạn ngủ đi. Trương Khác lòng đau xót không thôi, cũng thích được dung túng chiều chuộng cô. Điều chỉnh ghế thấp xuống, để cả người Đường Thanh cuộn trong lòng mình, dù trong xe không thể thoải mái duỗi mình ra, nhưng ôm cơ thể mềm mại của Đường Thanh trong lòng, rất là thoải mái, thấy mi mắt cô kéo xuống, liền nhẹ nhàng vỗ lưng cô, dỗ như dỗ trẻ con ngủ. Khi Đường Thanh mơ mơ màng màng thì y cũng buồn ngủ rồi, nhưng đột nhiên nghe có tiếng gõ cửa kính, ngẩng đầu lên thấy Tạ Vãn Tình đang dán sát vào cửa kính nhìn vào trong. Á! Đường Thanh hốt hoảng đẩy Trương Khác ra ngồi bật dậy. Trong xe chật hẹp, cô nàng ngồi dậy quá nhanh bị cụng đầu vào trần xe, ngồi vào chỗ đưa tay xoa đầu, nhìn rõ là Tạ Vãn Tình mới đỏ mặt nói. Chị Vãn Tình còn chưa ngủ à? Bọn em sợ đánh thức chị nên định ngủ trong xe. Chị đứng ở ban công thấy xe hai đứa đi vào, đợi một lúc không thấy hai đứa ra mới tới xem, còn tưởng hai đứa làm gì hay ho cơ, không ngờ hai đứa muốn ngủ trong xe. Vậy ngủ đi, chị cũng về ngủ đây. Tạ Vãn Tình cười khúc khích nói. Ngủ ngon nhé. Tại cái tên xấu xa này muốn bắt nạt em. Đường Thanh đổ về trách nhiệm lên người Trương Khác, thấy Tạ Vãn Tình xoay người muốn đi, vội vàng mở xe ra giữ tay cô. Chị, em ngủ với chị, người Trương Khác thối kinh. Đi đi, đi đi, tê hết cả tay người ta rồi còn nói người ta thối. Trương Khác đúng là quá oan, biết Đường Thanh quen ngủ sớm, nên rất quy củ không quấy rầy cô, bị cô đè lên người, không dám nhúc nhích chút nào. Đường Thanh trông mảnh mai, nhưng cô cao, chỉ thấp hơn Hứa Tư một chút, chừng 1m67. Phải có tới 50 cân thịt, bị cô đè lên gần nửa tiếng trời, nửa người tê liệt hết cả, nhúc nhích một chút thôi là co giật. Đường Thanh lại chui người vào trong xe, ghé sát tai Trương Khác thì thầm. Lần này thì tha cho bạn đó, nhưng lần sau nhất định nằm trên người bạn cả đêm. Nếu là nằm lên giường, tốt nhất là không mặc gì thì Trương Khác tuyệt đối không từ chối. Thấy cô nàng còn ngây thơ đáng yêu như thế, Trương Khác không kìm được, hôn chụp một cái lên cánh môi mềm gợi cảm của Đường Thanh. Muốn chết à? Đường Thanh thét lại. Nhưng giọng vô cùng êm ái, chống tay lên ngực Trương Khác muốn lui ra. Á! Trương Khác vừa cử động nửa người tệ dại lại co giật, mặt nhăn nhúm khó chịu không diễn tả được, nắm lấy tay Đường Thanh. Bị bạn đè tê hết cả cánh tay rồi, bạn xoa bóp hộ mình rồi hắng nói. Đường Thanh cười quyến rũ, rất nghe lời kéo Trương Khác dậy, giúp y bóp cánh tay trái. Tạ Vãn Tình quay lại, thấy Trương Khác mặt mày nhăn nhó, cười nói. Vào nhà trước rồi hãy bóp, ở đây gió lạnh cảm đấy. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 333, Tân Cục Trưởng. Đi vào biệt thự, giúp việc nghe thấy tiếng động bật đèn đi ra, Tạ Vãn Tình liền nói. Là Trương Khác và Đường Thanh, để tự chúng tôi. Giúp việc lại tắt đèn đi ngủ. Từ trên xe đi tới biệt thự, máu thông rồi, Trương Khác bắt đầu hưởng thụ bàn tay nhỏ nhắn của Đường Thanh xoa bóp cơ thể mình. Cơ thể thiếu nghỉ ngơi cảm thấy rất dễ chịu, mày nặng trĩu xuống, vừa lên lầu là nằm bẹp xuống ghế sofa chuyên tâm hưởng thụ. Đường Thanh là cô gái tới 10 giờ là ngáp lên ngáp xuống, ngay ở trên xe đã ngủ say tít, tỉnh lại một lúc, ngoài trời gió lạnh còn đỡ, vừa vào nhà ấm áp dễ chịu, là buồn ngủ rồi, thấy Trương Khác mắt khép hở có vẻ rất dễ chịu, tức tối nhéo y một cái rõ đau rồi đi đánh răng, đợi Tạ Vãn Tình, pha cà phê xong thì cô nàng đã chui lên cái giường lớn của Tạ Vãn Tình, ngủ mất rồi. Đối với người bình thường mà nói, sau 11 giờ đêm là rất muộn rồi, nhưng với Trương Khác thì y rất ít khi ngủ trước rạng sáng, ngồi cùng Tạ Vãn Tình uống cà phê, hỏi. Muộn thế này rồi chị còn uống cà phê, lát nữa không ngủ được có ảnh hưởng tới da không? Ở cạnh em sẽ không ảnh hưởng. Tạ Vãn Tình nhoẻn miệng cười, mắt long lánh như có nước, lúc này cô mặc chỉ áo ngủ, lộ ra vùng ngực trắng ngần cùng khe vú sâu như muốn chết người, chỉ cần nghền cổ lên nhìn từ trên xuống còn thấp thoáng nhìn thấy núm vú hồng hồng. Thấy ánh mắt hao háo của Trương Khác, Tạ Vãn Tình cô vội đưa tay che cổ áo lại, như sợ y có thể lao vào lột sạch y phục của mình bất kỳ lúc nào, kỳ thực lúc này cả hai đều không chịu nổi sự khiêu khích. Tạ Vãn Tình không quản tới việc của Cầm Hồ, chỉ thảo luận riêng giúp y đưa chủ ý, lúc này cô đã chuẩn bị thủ tục lập trường học, lại tiếp nhận công việc của vườn bách thảo thời gian chuẩn bị ban đầu, cũng bận rộn không kém. Bạn học của Tạ Vãn Tình thời du học ở Mỹ đã về nước từ tháng trước, đang chạy lên tỉnh giúp chuyện phê duyệt hạng mục vườn bách thảo và trường học. Trương Khác chưa được gặp, nghe Tạ Vãn Tình miêu tả là cô gái theo chủ nghĩa nữ quyền, y liền mất hứng hẳn. Uống cà phê xong Trương Khác muốn về phòng ngủ, y uống thứ này quen rồi, nên lì, chẳng ảnh hưởng tới giấc ngủ nữa. Đi qua phòng Tạ Vãn Tình, thấy Đường Thanh đang ngủ ngon, tư thế không đẹp chút nào, tính nghịch ngợm nổi lên, liền vào hết bẹo má, đưa tay vén mi mắt đều không làm cô nàng thức dậy, liền thò tay vào chăn, nghịch ngợm bầu ngực thiếu nữ, vừa mới vê núm vú nhỏ được một cái, thì thiếu chút nữa bị Đường Thanh bật dậy nổi khùng cắn ột phát. Liền bỏ chạy không dám chọc phá giấc ngủ của cô nàng nữa. Tạ Vãn Tình tiễn y xuống lầu, tầng dưới đèn chưa bật, hai người đi trong bóng tối, rời cửa, có một con đường dải đá. Trương Khác quay đầu lại, nhẹ nhàng đặt tay lên gò má mỹ lệ của cô, nhìn sâu vào mắt cô bằng ánh mắt ôn nhu đầy tình cảm cũng không hề thiếu dục vọng, tay trái vòng qua eo cô, khẽ kéo cơ thể ấm mềm đầy cám dỗ tội phạm đó vào lòng, thật êm ái, như chẳng cảm thấy chút xương nào. Tạ Vãn Tình không hề né tránh. Tay ôm lấy đầu Trương Khác, chủ động hé đôi môi hồng kiều diễm nóng bỏ áp tới, chiếc lưỡi nhỏ vươn ra đưa vào miệng sói, hôn nồng nhiệt, bại lộ nội tâm khao khát cháy bỏng của cô. Vừa rồi chị tưởng em và Đường Thanh ở trong xe làm chuyện đó cơ. Đâu có, cô bé con tự nhiên muốn bắt nạt em, may có chị đấy, nếu bị cô ấy dùng làm giường ngủ một đêm chưa chắc ngày mai em đã đứng dậy được. Trương Khác làm bộ mặt tội nghiệp. Trương Khác một bên say sưa ngấu nghiến đôi môi hồng mềm mại, quấn chặt chiếc lưỡi thơm. Mút nước miếng của cô không biết chán, tay đưa chui vào áo ngủ của cô, vây vò bầu ngực của cô, đầy đặt mà săn chắc, mềm mại trơn mịn, hết nắn lại bóp, không quên trêu ghẹo hai núm vú đã tấy lên như mời chào, làm Tạ Vãn Tình trong nụ hôn nồng cháy thi thoảng phải phát ra tiếng rên khe khẽ. Cái quần ngủ hoàn toàn không có tác dụng phòng phạm nào, Trương Khác dễ dàng cho tay vào trong, ngón tay lặng luồn theo giữa hai khe mông tìm tới chỗ mẫn cảm nhất của phụ nữ. Tạ Vãn Tình người run rẩy, cắn lấy răng để không phát ra tiếng rên, tóm lấy tay Trương Khác. Đấu tranh nội tâm một hồi, bảo Trương Khác rút tay ra. Em về ngủ đi. Sợ không cầm lòng được trước dụ hoặc, Tạ Vãn Tình lui về trước mái hiên, bật đèn trên tường lên. Lúc này cô kiều diễm tới mê người, gò má đỏ như máu. Đôi mắt hàm chứa xuân tình, cánh môi bị hôn tới bóng lên. Bầu ngực không ngực phập phồng bởi nhịp thở ngắn gấp gáp. Nam nhân nào thiếu định lực chút thôi là nhất định đầu óc mê muội, lao vào chiếm hữu bất kể hậu quả. Trương Khác thiếu chút nữa không kiểm soát được bản thân, dùng hai tay tát mạnh vào má để tỉnh táo lại. Tạ Vãn Tình nhu mì nhưng rất kiên quyết, hôm nay chuyện không thành được rồi, lửa dục của y thì bị cô khơi lên bốc cháy ngùn ngụt, cười đau khổ. Chết mất, lần này chị cùng em tới tỉnh thành nhé. Tạ Vãn Tình mím môi cười, nhìn đũng quàng Trương Khác nhô lên, sóng mắt đong đưa, nói nhỏ. Hứa Tư hai ngày nữa về rồi, em tới tỉnh thành đợi cô ấy chẳng phải xong rồi sao? Trương Khác đành chấp nhận. Được, vậy chị về phòng đi, bên ngoài lạnh lắm. Trương Khác về nhà, ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Không bật đèn, bóng tối giúp người ta dễ tĩnh tâm suy nghĩ hơn. Ba sắp lên trường đảng tỉnh học tập rồi, bây giờ chỉ cần cổ động mẹ đi theo. Hải Châu chỉ còn lại một mình, làm chuyện xấu gì cũng tiện hơn, có điều phải ngăn cản chú chuyển nhà tới Tân Cẩm Viên. Còn ba học xong sẽ điều đi đâu phải sớm thương lượng với Từ Học Bình. Không biết là ba ngày mai có bỏ thời gian ra đi lên tỉnh thành với mình được không? Trương Khắc ngồi trong phòng khách suy nghĩ một lúc rồi lên phòng tầng trên nghỉ ngủ. Sáng hôm sau... Nhật báo Hải Châu cho đăng tin tập đoàn Tân Quang lập công ty con ở tỉnh thành, chừng 10 giờ, sau khi mọi người tập hợp đầy đủ, Trương Khác bảo Phó Tuấn tới chính phủ thành phố đón cha, cùng đi lên tỉnh thành, chưa dừng ở trạm phục vụ Hoàng Cương ăn qua loa, 2 giờ chiều tới được công ty con còn chưa được chủ bị hỏa đáng. Công ty này có tên đầy đủ là công ty hữu hạn cổ phần lâm nghiệp Tân Quang, Trương Khác rút tiền từ Ái Đạt, đăng ký tài chính cho công ty lâm nghiệp Tân Quang lên tới 1.000 triệu, phải bày ra khí thế cho hệ thống lâm nghiệp tỉnh thấy. Lần này hệ thống lâm nghiệp tỉnh để xảy ra sở hở lớn như thế, gần như làm diện tích núi hoang trong tỉnh tăng lên tới 3-4 lần, ngay bí thư tỉnh ủy Đào Tấn cũng chấn động, chỉnh đốn hệ thống lâm nghiệp bắt đầu gần như không chút chần chừ nào, do nguyên phó thư ký trưởng tỉnh ủy Giang Đào đảm nhận sở trưởng lâm nghiệp, cùng với việc chính đốn, quan trọng nhất là làm sao bù đắp lại thiệt hại. Trong vòng chưa tới một tháng, tỉnh liên tục phát ra mấy bản văn kiện nghiêm cấm chặt phá rừng thiên nhiên, đối với công nhân lâm nghiệp cũng nghiêm khắc chấp hành hạn ngạch chặt đốn, thúc đẩy cải cách xí nghiệp lâm nghiệp, tăng cường đầu tư trồng rừng, miễn giảm thuế phí cho cá nhân xí nghiệp trồng rừng. Đám trưởng khác tới công ty con, Giang Đào và hai quan viên của Cục Quản lý Lâm trường Quốc hữu tỉnh nhận được điện thoại liền mau chóng tới nơi. Với hệ thống lâm nghiệp tỉnh mà nói, kế hoạch tân quang tung ra quá quan trọng, 2 năm trồng 100 vạn mẫu rừng, gần như giúp bọn họ vá được nửa lỗ hổng. Đứng trước nguy cơ, quan viên chính phủ bỏ cái thái độ kênh kiệu vốn có, chủ động chạy đi lấy lòng doanh nghiệp tư nhân. Chuyện cụ thể có Chu Du, Tống Chí Hữu, Hứa Hồng Bá phụ trách giao thiệp, Trương Khác và cha chỉ tiếp quan viên sở lâm nghiệp tham quan công ty con, buổi chiều còn tới gặp Từ Học Bình. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 334, thay đổi thái độ. Cùng Giang Đào và quan viên sở lâm nghiệp tham quan công ty xong, Trương Khác xin lỗi. Tranh thủ tỉnh trưởng Từ rảnh rỗi, tôi phải tới trình bày kế hoạch, bên này do giám đốc Chu sẽ giới thiệu cụ thể với sở trưởng Giang. Giang Đào ồ một tiếng. Vừa khéo tôi cũng có chuyện tới chính phủ tỉnh, chuyện cụ thể để người dưới bàn bạc là được rồi. Liền cùng cha con họ Trương rời công ty, sở lâm nghiệp chỉ đi một chiếc xe công vụ tới, Giang Đào nói để lại cho cấp dưới, cùng thư ký lên xe của tập đoàn Tân Quang. Giang Đào năm nay mới 47, trong lớp cán bộ chính sở, cũng được coi là lớp trẻ. Trước đó Giang Đào và Trương Khắc gặp nhau một lần, do Lý Nghĩa Giang giới thiệu, ông ta không coi trọng lắm. Văn phòng chính phủ và văn phòng tỉnh, trên thành ủy đại khái là hai nha nha môn tập trung nguồn tin tức lớn nhất, Giang Đào biết cẩm hồ liên quan tới quá phụ Tạ Vãn Tình. Trương Khác ra mặt mời ông ta ăn cơm, ban đầu ông ta còn cho rằng Tạ Vãn Tình lợi dụng quan hệ với Từ Học Binh để lách khe hở chính sách. Một chuyện trong mắt người này trông có vẻ ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng, nhưng trong mắt người khác lại là cơ hội cực lớn. Bất kể là tỉnh hỗ trợ trồng rừng cũng được hạn chế chặt cây cũng được, nói chung muốn trong thời gian ngắn muốn giải quyết được vấn đề, mở ra cục diện mới, sẽ có chỗ chiếu cố không chu toàn để người có mối quan hệ lợi dụng. Những doanh nhân có họ hàng dây mơ dễ má với quan viên cao cấp là giỏi tìm loại cơ hội này nhất, thông thường chỉ đánh tiếng một câu hay một tờ giấy, có nghĩa là hàng trăm vạn, ngàn vạn chui vào hầu bao tư nhân. Giang Đào không ưa gì loại hành vi này, nhưng cũng đành phải chấp nhận, ông ta do bí thư Đào Tấn tiến cử lên chức này, những chuyện thế này theo ông ta thấy, báo cáo tỉ mỉ với Đào Tấn chưa chắc lấy được lòng lãnh đạo, lại khiến Từ Học Bình ghét cho, nên tránh đi thì hơn. Trước khi Hải Dụ hoàn toàn rút cổ phần khỏi Cẩm Hồ, Trương Khác không thể ném ra kế hoạch hoàn chỉnh. Với sở lâm nghiệp đợi mọi việc dần được an bài thỏa đáng lại không có cơ hội tiếp xúc với Giang Đào nữa. Giang Đào lấy cớ bận chỉnh đốn hệ thống lâm nghiệp tỉnh, từ chối lời mời của Lý Giang Nghĩa, không tiếp xúc với Trương Khắc nữa, mặc dù ông ta không thích mấy loại chuyện này, nhưng không phải là người thiếu thông minh làm việc không để lại đường lùi. Sai người trong sở giữ liên hệ với Cẩm Hồ, bên Cẩm Hồ cần gì cố gắng thỏa mãn, tránh điện thoại Từ Học Bình gọi thẳng tới văn phòng thì lúc ấy rất bị động. Trong thời gian Tân Quang tổ kiến lại, Chu Du tổ chức nhân thủ soạn xong kế hoạch thư. Tống Chí Hữu hoàn thiện thêm, công ty con trên tỉnh thành cũng bắt đầu được chủ kiến, đám Chu Du mới chính thức tiếp xúc với quan viên sở lâm nghiệp. Vào thời đó, một công ty lâm nghiệp có đăng ký tài chính lên tới 100 triệu là điều sở lâm nghiệp không thể xem nhẹ được. Muốn mau chóng vá lại lỗ hổng lớn do sở lâm nghiệp gây ra, Từ Học Bình cắn răng nặn được 200 vạn dùng để cải cách xí nghiệp lâm nghiệp và an bài công nhân mất việc. Nhưng dựa vào mỗi tài chính tỉnh là không đủ, phải thu hút được doanh nghiệp cá nhân tới bao thầu đất hoang. Trồng rừng mới là đạo giải quyết tận gốc vấn đề. Đạo lý này cho dù Lưu Hoa Sơn sở trưởng lâm nghiệp tiền nhiệm cũng hiểu, nhưng chưa chắc đã làm được, muốn làm một việc còn cần thời cơ. Nhà nước tuy đề xuất khái niệm rừng giấy nhất thể hóa gần 10 năm, nhưng chẳng có mấy ai hưởng ứng. Các nhà máy giấy trong nước đa phần có thực lực yếu, không thể phát động vòng tuần hoàn rừng giấy nhất thể hóa được, hạng mục này đụng vào một cái là phải cả tỷ, mà thời gian thu hiệu ích lại quá dài, không phù hợp với đặc tính theo đuổi lợi nhuận cao ngắn hạn ở trong nước. Đầu tư khoản vốn vào trồng rừng vào năm 96, xem ra có vẻ là nhiệm vụ không thể thực hiện. Vì thế tập đoàn Tân Quang, tức thì thành hy vọng lớn nhất giải quyết nguy cơ của hệ thống lâm nghiệp. Tạ Vãn Tình lui khỏi Hải Dụ, lúc này Từ Học Bình mới đứng ra lên tiếng ủng hộ tập đoàn Tân Quang, còn chuyên môn tìm Giang Đào nói chuyện, nghe tới quy mô kế hoạch tới 6 tỷ, thái độ Giang Đào chuyển biến hoàn toàn. Thời gian vừa rồi Trương Khắc kẹt ở Hải Châu bận rộn chuyện tập đoàn Tân Quang, không rảnh tới tỉnh thành, Giang Đào đành hạ mình bàn bạc với Chu Du. Tống Chí Hữu, tới hôm nay mới là lần thứ hai tiếp xúc với Trương Khác. Do ban đầu không được coi trọng, Lý Giang Nghĩa chẳng đi khoe khoang thân phận học sinh cao trung của Trương Khác làm gì, nên Giang Đào biết rất ít về Trương Khác. Ngược lại chuyện Trương Chi Hành thì ông ta có biết một chút, lúc tham quan công ty, thấy hai người này rất giống nhau, lên xe liền nói. không biết giám đốc Trương và thư ký trưởng Trương có quan hệ gì. Tôi thấy hai người trông rất giống nhau. Chúng tôi à? Trương Khắc giờ mới nhớ trước mặt quan viên sở lâm nghiệp, cha y gần như không lên tiếng nói chuyện, bật cười. Chưa trịnh trọng giới thiệu với sở trưởng Giang, vị thư ký trưởng này chính là ba tôi. Giang Đào cảm thấy khó tin, nhưng không phải là vì thân phận một quan một thương của cha con họ. Thư ký trưởng Trương trông còn trẻ hơn tôi năm nay 48 tuổi, thư ký trưởng sinh năm nào? Tôi 44. Trương Chi Hành mỉm cười, đổi lại là ai cũng cảm thấy khó tin sự thực trước mắt. Trương Khắc năm nay mới 18 tuổi, chỉ trông trưởng thành một chút thôi, tôi tưởng tỉnh trưởng sớm đã nói với sở trưởng Giang rồi. Giang Đào nghẹn họng, rất nhiều lời không biết phải nói ra thế nào, nhất thời cũng không biết phải nói gì cho thích hợp. Ông ta biết chuyện con trai Trương Chi Hành cứu sống Chỉ Đồng, nhưng chưa bao giờ liên hệ thiếu niên đó với vị giám đốc Trương, sở hữu tài sản trăm triệu này. Trương Khắc quen với chuyện người ta mắt tròn mắt dẹt nhìn mình rồi. Năm ngoái tôi vô tình thành lập một công ty đầu đĩa, gặp đúng lúc ngành đầu đĩa kiếm được tiền, không ngờ thành phú ông. Trương Khắc cố gắng miêu tả tình hình thật hời hợt, lần này cùng cha lên tỉnh, cũng là để giải thích rõ ràng cho ban ngành kiểm tra kỷ luật tỉnh. Giám đốc Trương nói tới điện tử Ái Đạt à? Giang Đào cảm thấy vẫn còn hồ đồ. Trương Khắc gật đầu. Đúng thế, vì tôi chưa tròn 18 tuổi, cho nên đại biểu pháp nhân cùng quản lý công ty đều mới người khác đại diện. Ồ, dù hiện giờ tôi vẫn lấy học tập là chính, chuyện công ty tôi cũng không hiểu lắm. Trương Khắc nói rất khiêm nhường, nhưng Giang Đào lại không nghĩ như thế nữa. Thiếu niên thành đạt không phải là Giang Đào chưa nghe nói, chẳng qua là chưa đích thân nhìn thấy mà thôi, không biết tỉnh trưởng Từ đã kể với bí thư Đào Tấn chưa? Chắc bí thư cũng sẽ ngạc nhiên lắm. Khụ khụ. Giang Đào ho khan hai tiếng, che giấu sự thất lễ vừa rồi. Giám đốc, Trương, tôi và giám đốc Chu của quý công ty nói chuyện vài lần, giám đốc Chu còn nói anh nhất định sẽ làm tôi kinh ngạc, tôi đúng là kinh ngạc rồi đây. Trương Khắc chỉ cười đáp lại, y không thích cái trò tâng bốc thổi phồng lẫn nhau này. Đào Tấn đưa Giang Đào lên vị trí sở trưởng lâm nghiệp vào lúc này, hoặc là Giang Đào có năng lực xuất chúng, hoặc là muốn đẩy ông ta vào lò lửa, Trương Khắc tin đáp án là cái trước. Việc trồng rừng diện tích lớn ở Trung Thượng Du Tiểu Giang là chuyện có lợi cho các phương diện, tỉnh trưởng Từ không tiện đứng ra ủng hộ trực tiếp, cho nên công ty Hải Dụ lần này mới hoàn toàn rút khỏi Tân Quang. Trương Khắc đem quan hệ giữa Cẩm Hồ, Ái Đạt, Tân Quang kể qua cho Giang Đào nghe, tránh sau này hợp tác ông ta có cố kỵ gì, phá hỏng các bước bố trí của mình. Những chuyện này thế nào cũng phải nói rõ với ban ngành kiểm tra kỷ luật tỉnh, nên chẳng cần giấu Giang Đào. Từ công ty con tới chính phủ tỉnh chỉ có 20 phút, nhưng trong thời gian ngắn ngủi này, Giang Đào không biết phải há hốc mồm mấy lần. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 335, Cha Phúc Nhờ Con. Tòa nhà làm việc của chính phủ tỉnh là kiến trúc được xây dựng vào thập niên 50, ánh sáng kém. Có mùi mục nát của năm tháng, Trương Khắc đi qua rất nhiều phòng ban của chính phủ, tựa hồ đều có cái cảm giác này, cho dù là ở tòa nhà mới cũng không thoát được cảm giác đó, chắc là điều đặc biệt của quan trường trong nước. Lục Văn Phu cũng không ưa mùi này, cảm thấy ở trong cái mùi này lâu người sẽ bị mốc, ông ta thích để lại một khe hở ở cửa văn phòng, như thế có thể nhìn thấy có ai ra vào văn phòng Từ Học Bình hay không. Giống như các lãnh đạo khác, Từ Học Bình tín nhiệm Lý Nghĩa Giang được ông mang từ hệ thống chính pháp qua, còn với Lục Văn Phu luôn có một khoảng cách. Đây là điểm chí mạng với Lục Văn Phu, ông ta luôn công tác ở trong cơ quan tỉnh, dần dần leo lên được vị trí thư ký trưởng chính phủ tỉnh này, chỉ trước khi thăng lên làm phó thư ký trưởng có tới Tân Vu 2 năm, đường thăng tiến của ông ta ở cơ quan trực thuộc tỉnh đã hết rồi, lên không thể lên, xuống không thể xuống, hiện lối thoát lý tưởng nhất là có thể làm bí thư thành ủy một nhiệm kỳ. Nhưng ông ta không thân với Đào Tấn, Từ Học Bình không nói giúp, đợi tới đời tỉnh trưởng kế tiếp thì ông ta lỡ thời cơ rồi. Vài năm nữa không chừng bị đá tới chính hiệp, hội đồng nhân dân tỉnh dưỡng già. Lục Văn Phu thấy Lý Nghĩa Giang vào văn phòng Từ Học Bình, qua khe cửa nhìn không rõ nữa, ông ta đẩy cửa đi ra, thấy Chu Tiểu Quân đang ngó nghiêng ở lối đi. Chuyện hợp tác giữa Samsung và Hương Tuyết Hải là do tên Chu Tiểu Quân này cáo giác ra, sau đó Từ Học Bình phê đàm phán lại, đàm phán kéo dài 4 tháng còn chưa có kết quả. Chu Tiểu Quân được Lý Nghĩa Giang đưa vào văn phòng chính phủ tỉnh, ban đầu Lục Văn Phu còn tưởng hắn và Từ Học Bình có quan hệ gì. Sau mới phát hiện ra Từ Học Bình không biết hắn, chỉ Lý Nghĩa Giang chiếu cố một chút, cũng chỉ đến thế mà thôi. Lần trước Trương Khắc tới chính phủ tỉnh, thì vừa khéo Chu Tiểu Quân ra ngoài làm việc không gặp được, vừa rồi hắn nhìn thấy Lý Nghĩa Giang dẫn vài người vào văn phòng của Từ Học Bình, trong đó có Trương Khắc còn cả một người trung niên rất giống y, chẳng lẽ là trưởng bối của Trương Khắc? Chu Tiểu Quân và lệnh Tiểu Yến đều suy đoán bối cảnh thần bí của Trương Khắc, chỉ là tầng cấp bọn họ quá thấp, làm sao đoán ra được? Chu Tiểu Quân liền tính thi thoảng đi qua đi lại ở đây. Đến khi Trương Khắc ra, vờ như tình cờ gặp phải, không ngờ bị Lục Văn Phu nhìn thấy, chột dạ, cúi đầu định trốn về văn phòng. Lục Văn Phu gọi hắn lại. Tiểu Chu, tôi có vài văn kiện, cậu giúp tôi chuyển cho bên pháp chế. Thấy không bị mắng còn được cấp trên giao việc, Chu Tiểu Quân tinh thần phấn chấn, theo Lục Văn Phu vào văn phòng. Nhìn thấy sử trưởng Lý dẫn ai vào văn phòng tỉnh trưởng Hà. Lục Văn Phu vừa đưa văn kiện cho hắn, vừa vô tình hỏi một câu. Chu Tiểu Quân thầm cả kinh, bất kể là cơ quan nào, lãnh đạo đều ghét nhất người dưới rình rập, suy đoán chuyện của mình, Chu Tiểu Quân sợ tới toán mồ hôi lạnh, vội giải thích. Thưa thư ký trưởng, trong số những người sử trưởng Lý dẫn vào văn phòng tỉnh trưởng, có một người tôi quen, tưởng nhìn nhầm nên chạy ra ngoài xem. Ồ, là cán bộ của sở lâm nghiệp à? Dạ không, là một người bạn, cậu ấy còn trẻ lắm, vẫn đang đi học. Chu Tiểu Quân đành khai thật. Lục Văn Phu gật gù. Trương Khác hả? Cậu quen Trương Khác sao? Lần trước Trương Khác cùng Từ Học Bình ngồi trực thăng khảo sát, tới giờ Lục Văn Phu vẫn còn thắc mắc nguyên cớ, chỉ có điều chuyện sau đó Từ Học Bình đều giao Lý Nghĩa Giang làm. Mà tập đoàn Tân Quang còn chưa xuất hiện trên văn kiện chính thức, cho nên Lục Văn Phu không rõ tình hình cụ thể lắm. Quen ạ, quen từ 2 năm trước, cũng nhờ cậu ấy giới thiệu nên tôi mới biết sử trưởng Lý. Lục Văn Phu không nói gì thêm, bảo Chu Tiểu Quân mang văn kiện đi. Ngồi lại ghế sofa suy nghĩ, xem ra chuyện Hương Tuyết Hải liên doanh bị Từ Học Bình bác bổ không phải đơn giản, nhưng ông ta giấu suy nghĩ này trong lòng. Điện thoại trên bàn vang lên, Từ Học Bình gọi hắn qua. Lục Văn Phu chỉnh lại vạt áo. Để mình trông có tinh thần hơn một chút, vào văn phòng Từ Học Bình, hắn lần đầu tiên gặp Trương Chi Hành nhưng đoán được ra ngay, Trương Khác ở bên cạnh, nên chẳng phải là khó. Tỉnh trưởng tìm tôi có chuyện gì ạ? Lục Văn Phu hỏi xong, gật đầu chào những người còn lại. Tôi vừa gọi điện cho bí thư Trần Ích Tân, thư ký trưởng Trương và giám đốc Trương có tài liệu cần báo cáo trước mặt, làm phiền cậu dẫn họ đi một chuyến. Trần Ích Tân là bí thư kỷ ủy tỉnh, Lục Văn Phu còn tưởng Hải Châu lại xảy ra vụ án lớn gì. Khiến cha con họ Trương lần nữa trực tiếp lên tỉnh tố cáo. Từ Học Bình nhìn ra nghi hoặc trong mắt Lục Văn Phu, cười nói. Còn một bản tài liệu nữa, phiền cậu sai người đưa cho trưởng phòng cung của phòng tổ chức. Đó là tư liệu tỉ mỉ liên quan tới công ty dưới quyền sở hữu của Trương Khác. Trương Chi Hành muốn thăng cấp, thậm chí điều ngang, đều phải qua bước thẩm tra. Báo cáo này, đưa tài liệu tới phòng tổ chức còn hiểu được. Sáng nay Thành ủy Hải Châu vừa tiến cử Trương Chi Hành tới trường đảng học tập. An bài cán bộ cấp huyện sử cuối cùng vẫn do thành phố tự an bài, chỉ là với người của văn phòng chính phủ mà nói, thân phận của Trương Chi Hành hơi mẫn cảm, tài liệu đưa tới phòng tổ chức tỉnh, nói không chừng là nhảy lên trên một cấp. Nhưng vì sao tài liệu này đồng thời còn đưa cho cả Trần Ích Tân? Vào năm 1995, cán bộ lãnh đạo cơ quan đảng chính phủ huyện, sử, chỉ nhấn mạnh phải báo cáo công khai thu nhập tài sản cá nhân, chưa tính thu nhập gia đình vào đó, tới năm 96 vẫn chưa có quy định cưỡng chế báo cáo. Nhưng Trương Chi Hành muốn tiến bộ trên sĩ đồ thì đây là việc cần thiết. Lục Văn Phu nghĩ nát óc không ra, trong lòng bứt rứt khó chịu, xem ra mình mặc dù suốt ngày quanh quẩn trước mặt tỉnh trưởng Tử, kỳ thực chưa được dung nạp vào vòng hạch tâm của ông ấy, đúng là thất bại. Đợi Lục Văn Phu dẫn cha con họ Trương đi rồi, Từ Học Bình bảo. Nghĩa Giang, cậu hỏi xem bí thư Đào có nhà không? Sở trưởng Giang, tình hình của Tân Quang thì đồng chí rõ hơn tôi, đồng chí theo tôi báo cáo với bí thư Đào. Tư liệu cụ thể Giang Đào mới chỉ xem ở nơi này. Ông ta không thể nói trước kia mình xem thường Tân Quang được, Từ Học Bình vội báo cáo với Đào Tấn, như thế một phương diện là vì chuyện này có chút dây dưa tới công ty Hải Dụ, không phải cứ cây ngay là không sợ chết đứng được, người trong nước có thói quen luôn nghĩ chuyện theo chiều hướng xấu, nên cần phải giải thích. Quan trọng nhất chắc là nói đỡ cho Trương Chi Hành, dưới tình huống này, tốt nhất là Trương Chi Hành lập tức rời Hải Châu tới trường đảng học tập, sau đó an bài chức vụ khác, nhưng an bài một quan viên cấp sử cần hai người đứng đầu tỉnh thảo luận nghiêm túc không? Chẳng lẽ Trương Chi Hành lại một lần nữa được đề bạt phá cách? Giang Đào thầm nghĩ. Trương Chi Hành học xong ở trường đảng coi như tròn 2 năm ở cấp chính sử, cách hạn đề bạt chính thức còn 1 năm, nhưng phá cách đề bạt không phải là chuyện lớn. Hiện quan viên cấp tỉnh bộ quá nửa là phá cách đề bạt, người hưởng thụ đãi ngộ này vài 3 lần cũng có. Công ty cổ phần Hải Châu làm việc rất thành công, báo đảng tỉnh ủy cũng chính thức cho đăng chuyên đề thảo luận mô hình này, từ vụ án Đường Học Khiêm tới nay, tỷ lệ xuất hiện của Trương Chi Hành trên tỉnh cao hơn các cán bộ cấp huyện sử bình thường nhiều, ít nhất Đào Tấn biết có người này. Mà nếu mong Tân Quang vá lỗ hổng của hệ thống lâm nghiệp tỉnh, sao có thể thiếu chút mật ngọt được? Không ột cái vị trí phó sở, thì tỉnh keo kiệt quá. Giang Đào hâm mộ vận may của Trương Chi Hành, có đứa con như vậy đúng là phúc lớn. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 336, sự tồn tại của Hứa Tư. Bí thư kỷ ủy Trần Ích Tân đầu năm ngoái từ ngoại tỉnh điều tới, không có nhiều quan hệ dây dưa trong tỉnh. Ông ta cũng xem qua một ít tài liệu nặc danh tố cáo Hải Dụ, vì chuyện liên quan tới Từ Học Bình, nên tài liệu nặc danh không được lập án điều tra, có điều ở vị trí của ông ta, luôn biết được nội tình hơn bất kỳ ai. Ở vấn đề công ty Hải Dụ, ông ta biết Từ Học Bình rất hạn chế can dự, điểm thôi này Từ Học Bình đã hơn rất nhiều cán bộ đảng chính phủ khác rồi. Từ Chí Minh sáng lập Hải Dụ trước khi Từ Học Bình tới Đồng Hải nhậm chức, nên không cần để ý chuyện này. Nhưng kỳ tích thương nghiệp Cẩm Hồ, sáng tạo ra trong chưa tới 2 năm qua làm ông ta rất hứng thú. Còn có một nhân vật mẫn cảm, Trần Ích Tân cũng rất hứng thú. Sự tồn tại của Hứa Tư vốn dễ làm người ta sinh liên tưởng rồi. Nhân vật quan trọng của vụ án Đinh Hướng Sơn, Đường Học Khiêm này cuối cùng được miễn khởi tố hình sự, lại lần lượt làm đại biểu pháp nhân cho Cẩm Hồ, Việt Tú, sau đó di cư sang Hong Kong, càng khó khiến người ta không hoài nghi. Trần Ích Tân là người thuộc chủ nghĩa hoài nghi, phát hiện ra nghi vấn này, nhưng vì liên quan tới cán bộ cấp tỉnh như Từ Học Bình, ông ta không có quyền ngầm điều tra, nên tài liệu Trương Chi Hành, Trương Khác báo lên, thỏa mãn lòng hiếu kỳ điều tra. Tài liệu báo lên, vậy là ông ta có quyền điều tra với nghi vấn ở trong đó rồi. Trần Ích Tân rất có kinh nghiệm xử lý các vụ án kinh tế, ông ta mau chóng lật xem hết tài liệu một lượt, trừ Hứa Tư ra, ông ta thực sự không tìm ra chỗ nào đáng nghi ngờ. Liên quan lớn nhất của Cẩm Hồ với chính phủ Hải Châu là bao thầu kinh doanh 12 nhà máy giấy, tất cả giao dịch đều phù hợp với chính sách quốc gia. Còn về sự thành công của Ái Đạt hoàn toàn là kỳ tích thương nghiệp. Trần Ích Tân cũng chú ý tới một điều, Hứa Tư sở dĩ có thể nhập tịch vào Hong Kong là nhờ Diệp gia, liền quyết định không dây dưa ở vấn đề này nữa. Ông ta được nghe nói cô gái này là một giai nhân tuyệt sắc điên đảo chúng sinh, nhưng chỉ cần không làm loạn kỷ cương phép nước, chút mờ ám quỷ dị có là gì đâu. Trần Ích Tân lật xem tài liệu nói. Tài liệu chuẩn bị rất đầy đủ, xem ra không có chuyện gì cần kỷ ủy làm nữa. Trương Khác thầm thở phào. Bản tài liệu này chúng tôi chưa báo lên Hải Châu, mà trực tiếp báo lên tỉnh, vì không muốn tình hình tài vụ khiến quá nhiều người biết. Cho nên mong khi kỷ ủy kiểm tra xác thực, có thể vòng qua Hải Châu. Không phải là lập án điều tra không cần làm lớn chuyện, chỉ cần xác nhận tính chân thực một số tài liệu là được rồi. Yêu cầu của Trương Khác tất nhiên Trần Ích Tân không từ chối, đồng ý coi đây liệt vào tài liệu mật. Trần Ích Tân là người không dễ nhận lời mời dự tiệc của người khác, Trương Chi Hành khách khí mời vài câu, ông ta khéo léo từ chối, liền rời văn phòng Trần Ích Tân. Lục Văn Phu vẫn đợi họ ở bên ngoài, nói. Tỉnh trưởng và sử trưởng Lý bảo tôi mời cha con thư ký trưởng Trương đi ăn cơm. À, Trương Khác, cậu có quen với Chu Tiểu Quân của văn phòng chính phủ không? Trương Khác thừa nhận. Tôi có quen. Tôi bảo Tiểu Chu đi đặt tiệc rồi, chắc là cậu ta biết khẩu vị của hai người. Khi cha con Trương Chi Hành ở trong văn phòng Trần Ích Tân, Lục Văn Phu được biết nội dung tài liệu từ chỗ Cung Chí Vinh trưởng phòng tổ chức tỉnh, ông ta đứng ngây ra trước văn phòng Trần Ích Tân. Đối với một cán bộ cấp tỉnh mà nói, liên tục điều nhiệm khác vùng, làm bọn họ khó bồi dưỡng quan hệ xã hội, cán bộ cấp tỉnh như Từ Học Bình sẽ không ra sức để bạt thân tín, mà chỉ trọng điểm bồi dưỡng một số đối tượng, đợi khi ông ta rời chức, sẽ đem mối quan hệ đó chuyển cho người kế nhiệm. Chắc cha con họ Trương là một nhân tuyển kiểu như thế. Lục Văn Phu nghĩ, Trương Khác còn trẻ có thành tựu như vậy rồi. Địa vị trong lòng Từ Học Bình hẳn không kém Lý Nghĩa Giang. Trương Khác cũng nhận ra Lục Văn Phu đã biết nội dung tài liệu, mặc dù được coi là tài liệu bí mật, nhưng với những nhân vật thủ đoạn thông thiên này, bọn họ luôn có cách biết được điều mình muốn biết, điều này chỉ biết chấp nhận thôi chứ sao nữa. Ăn tối với Lục Văn Phu xong, Trương Khác và cha tới thẳng nhà khách, trên xe, y nói. Ba, lần này ba chen ngang lớp học trường đảng, chỉ e thúc xá trường đã đầy rồi, ở nhà khách cũng không tiện, con thấy nên mua một căn nhà phù hợp ở gần trường đảng. Như vậy sinh hoạt cũng tiện hơn. Ở đâu chẳng thế. Trương Chi Hành lắc đầu, nghiêm túc nhìn con trai. 2 năm qua, con vẫn luôn ở cùng cô gái đó à. Trong tài liệu, Hứa Tư là sự tồn tại không thể xóa bỏ. Trương Khác không biết Đường Học Khiêm nhìn thấy tên Hứa Tư có phản ích gì, nên ở thành phố chỉ giới thiệu tình hình tài vụ bình thường, tư liệu tỉ mỉ hơn báo thẳng lên tỉnh. Vâng. Trương Khác ít nhiều có chút chột dạ. Chị Vãn Tình thấy cô ấy có tài quản lý. Trước tiên đẩy chuyện lên người Tạ Vãn Tình đã. Chuyện này y đã bàn trước với Tạ Vãn Tình rồi, trước đám người Tống Bồi Minh, Chu Phục cũng cố gắng tạo thành cho họ nhận định như thế, để đề phòng sau này chuyện vỡ lở còn có đường vãn hồi. Con tưởng ba dễ lừa thế ạ? Vãn Tình có dư thời gian đi tìm hiểu một cô gái sao? Trương Chi Hành đưa tay ra vò đầu con. Không biết trong đầu con chứa cái gì nữa, chuyện này con tính xử lý ra sao đây? Trương Khắc nghiêng đầu tránh tay cha, nhìn dòng xe ngoài cửa sổ, nói. Vụ án đó sớm thành quá khứ rồi, trừ mấy kẻ ngồi trong tù ra, chắc không có ai nhớ tới cô ấy nữa đâu. Trương Khác đang cố tự lừa mình lừa người. Cho dù Hứa Tư ba đầu có vu cáo Đường Học Khiêm, cũng là vì Đinh Hướng Sơn trong nước, người trong nước xưa nay luôn dễ đồng tình với kẻ yếu, huống hồ Đường Học Khiêm có thể lật lại phán quyết có tác động quan trọng từ Hứa Tư. Trương Khác có ý muốn giải tội cho Hứa Tư, nhưng vướng mắc trong lòng người trong cuộc khó mà tiêu trừ được. Quan trọng nhất là Trương Khác lại bí mật tiếp xúc mật thiết với Hứa Tư, là chuyện khiến người ta ghét nhất. Trương Chi Hành buông một tiếng thở dài ảo não, Chuyện này ông cũng thấy khó giải quyết, là một người cha, ông không mong Trương Khắc tiếp xúc với cô gái có sức hấp dẫn lớn như vậy. Chuyện này con mình che giấu 2 năm rồi, quan hệ với Hứa Tư tới mức nào, ông rất bất an. Đường Thanh mà biết cô gái ấy thì sao? Đụng chạm tới chuyện tình cảm, Trương Khắc thầm kêu khổ, chắc cha mẹ tuyệt đối không chấp nhận chuyện mình ở ngoài trái ôm phải ấp, vờ như không hiểu. Đường Thanh gặp Hứa Tư rồi ạ, người tên Tiểu Chu hôm nay đi cùng Lục Văn Phu, là bạn trai của một cô gái cùng túc xá với Hứa Duy, em gái Hứa Tư. Cái quan hệ bung bét gì thế hả? Trương Chi Hành chưa nghe ra được Hứa Tư và Chu Tiểu Quân có liên quan gì. 2 năm qua con gặp gỡ tiếp xúc với những ai, ba và mẹ con chưa bao giờ hỏi tới. Không phải là con cố ý giấu ba mẹ, con có quen ông nội của Diệp Kiến Bân, tổng giám đốc công ty điện máy toàn cầu Thịnh Hâm, là phó bộ trưởng bộ tổ chức trung ương này, chú hai của anh ta là quan viên cao cấp của Ủy ban Thương mại Quốc vụ Viện, con còn quen giám đốc TI Trung Quốc, con thậm chí có thể mời chủ tịch TI tới Hải Châu. Trương Khắc bắt đầu phát huy bản lĩnh ba hoa chích chòe, đem mối quan hệ nổi bật của y nói ra, hy vọng đánh lạc hướng sự chú ý của cha. Trương Chi Hành không dề lừa gạt như vậy, con trai càng lảng tránh, ông càng nhận ra quan hệ con mình với Hứa Tư không đơn giản, nhưng chuyện đã tới nước này rồi, không cần thiết đào bới sâu thêm, Trương Khắc sớm đã có suy nghĩ độc lập, cũng phải tự chịu trách nhiệm về việc làm của mình, ông chỉ khẽ thở dài, dặn con phải biết chừng mực, có những thứ khi vỡ rồi con đừng nghĩ có thể khôi phục lại nguyên dạng, hãy biết trân trọng nó. Lời của cha làm Trương Khắc đầy cảm xúc, y im lặng gật đầu, nhưng bảo y bỏ Hứa Tư là chuyện tuyệt đối không thể được. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 337, đi sinh sự. Trương Chi Hành, Trương Khắc về nhà khách không lâu từ Học Bình cũng kết thúc bữa tiệc do Tam Tỉnh, Mi Chư Y, mời nhà khách ở gần Tân Mai Uyển, để tiễn gặp Từ Học Bình. Trương Khắc liền bảo Phó Tuần chuẩn bị xe đưa cho con mình tới nhà Từ Học Bình. Thấy vẻ mặt của Từ Học Bình hơi nghiêm lại, Trương Khắc ngồi xuống cạnh Lý Giang Nghĩa, hỏi nhỏ xem đã xảy ra chuyện gì. Tiểu quỷ tử rất hống hách, trước mặt tỉnh trưởng đòi đi uống rượu chơi gái, hôm nay quan viên có mặt không ai thấy thoải mái hết. Lý Nghĩa Giang căm tức nói. Trương Khắc mày dựng ngược lên. Bữa tiệc hôm nay là, vì chuyện hợp tác giữa tập sắt đoàn thép Liên Hiệp Đông Hải và Mi Chư Y. Ừ. Lý Nghĩa Giang chưa trả lời, Từ Học Bình đã gật đầu nói. Đối phương là tổng giám đốc của xí nghiệp Đông Nhật Thiết thuộc tập đoàn Mi Chư Y, tập đoàn này cũng có bối cảnh đầu tư Hàn Quốc. Nhân viên của chúng không hề che giấu bản tính kiêu căng ngạo mạn của hai dân tộc này. Những lời phẫn nộ này Từ Học Bình chỉ có thể nói trước mặt người thân cận, ở trường hợp công chúng lúc nào cũng phải giữ hình tượng thân thiết hữu hảo với Nhật Hàn. Nói tới chuyện nhân viên xí nghiệp nước ngoài ngang ngược trong nước thuần túy là do quan viên, trong nước nuông chiều, mà ra, thập niên 90, những nhân viên quản lý trung cao tầng của xí nghiệp nước ngoài tới trong nước được hưởng đãi ngộ đặc biệt hơn hẳn người dân, trong nước, nên nói cho cùng chỉ có thể trách bản thân mà thôi. Đương nhiên những lời này không thể nói ra được, Trương Khắc chỉ khẽ mỉm cười nói. Tiểu quỷ tử hống hách là vì xí nghiệp trong nước không thiếu được kỹ thuật của bọn chúng, nhưng với bọn chúng, thông qua lũng đoạn kỹ thuật khống chế thị trường sắt thép trong nước, bọn chúng không chấp nhận nhà máy trong nước dùng kỹ thuật của nước khác. Bọn chúng muốn chơi gái chứ gì? Gọi cục công an bắt chúng lại nhốt một đêm, xem bọn chúng có ngoan ngoãn hơn không? Thông qua lũng đoạn kỹ thuật khống chế thị trường sắt thép trong nước. Từ Học Bình không tin mấy. Sao cháu nói như thế? Ma trận kinh tế mà Mi Chư Y bày ra, thập niên 90 ở trong nước còn chưa hiểu được. Trên thực tế từ thập niên 90, Mi Chư Y đã khống chế xí nghiệp sắt thép Nhật Bản đưa kỹ thuật vào trong nước. Trương Khắc trình bày, tuyệt đại đa số xí nghiệp sắt thép trong nước đều sử dụng kỹ thuật luyện thép của Nhật Bản, dây chuyền sản xuất này tiêu hao khoáng thạch hàm lượng sắt cao, đó chính là tài nguyên mà trong nước thiếu, chỉ có thể dựa vào nhập khẩu, mà Mi Chư Y từ thập niên 70 đã ra sức đầu tư hạng mục mỏ quặng sắt. Hiện sản lượng thép trong nước chúng ta đứng thứ hai thế giới, với tình hình đầu tư mạnh này, không mấy năm nữa sẽ đứng đầu thế giới, sẽ phải nhập thêm nhiều khoáng thạch sắt, nhưng xí nghiệp trong nước có thể nói gần như không khống chế được tài nguyên khoáng thạch sắt, cho nên thoát không nổi vận mệnh lệ thuộc vào người ta. Các tập đoàn Nhật trừ tăng cường đầu tư vào mỏ quặng quốc tế, còn khống chế vận chuyển khoáng thạch sắt cỡ lớn. Vào thời gian đầu thập niên 90 còn chưa phải là vấn đề nổi cộm lắm, nhưng cùng với sản lượng thép trong nước liên tục tăng lên, nhu cầu nhập khẩu khoáng thạch sắt tăng vọt. Mới hiểu thế nào là nỗi đau như rủi xuyên tim. Từ Học Bình ôm trán suy nghĩ, Trương Khắc miêu tả một tiền cảnh rất không lạc quan, khả năng trong nước rất ít người nghĩ tới vấn đề này. Trương Khắc chẳng phải muốn thảo luận khốn cục của xí nghiệp sắt thép trong nước với Từ Học Bình, đây không phải vấn đề dựa vào suy nghĩ mà có thể hóa giải được, xí nghiệp của Nhật đã bố cục hơn 20 năm, có liều mạng đuổi theo cũng còn kém xa lắm. Điều y thực sự chỉ muốn cổ động Lý Nghĩa Giang, cùng tìm cục công an cho đám tiểu quỷ tử kia một đòn dằn mặt. Quy về vấn đề chính ngày hôm nay, Từ Học Bình nói. Chi Hành, chuyện cậu học tập ở trường đảng ngày mai sẽ có thông báo chính thức, sẽ cho cậu vài ba ngày về Hải Châu chuẩn bị, còn về an bài sau khi học xong thì đừng gấp, còn 2-3 tháng nữa mà, cậu muốn tới tỉnh hay tiếp tục ở lại địa phương? Từ Học Bình nói thế là Trương Khắc hiểu ngay, trong 2-3 tháng này, hạng mục trồng rừng của Tân Quang sẽ khởi động toàn diện, khi đó thảo luận hướng đi của cha sẽ chủ động hơn nhiều. Lúc này vào chính phủ tỉnh hay tỉnh ủy đều không hiện thực, chẳng bằng tiếp tục ở lại địa phương, Trương Chi Hành đáp. Thưa tỉnh trưởng, tôi thấy công việc ở địa phương thích hợp với mình hơn. Từ Học Bình gật đầu, ông cũng cảm thấy như thế, chỉ là hôm nay thảo luận với Đào Tấn chuyện này, Đào Tấn không có ý kiến rõ ràng, đoán chừng là muốn xem động tĩnh của Tân Quang thế nào đã. Lý Nghĩa Giang ngồi cùng xe với cha con họ Trương rời Tân Mai Uyển, trên xe Trương Khắc hỏi. Anh Lý, anh biết bọn tiểu quỷ tử uống rượu ở đâu không? Sao, cậu muốn chơi bọn chúng thật à? Lý Nghĩa Giang còn tưởng Trương Khắc nói đùa. Có điều thái độ của bọn chúng hôm nay thật đáng giận, không có chút tôn kính nào với tỉnh trưởng cả. Đám tiểu quỷ tử ở Nhật phóng túng chơi gái thành quen rồi, nhưng đó lại là điều phạm pháp, chơi bọn chúng một vố, sợ gì chứ? Khi em nói như thế, mắt bác từ sáng lên, bác ấy không thể nói, được, mấy đứa đi chơi bọn chúng một vố đi. Lý Nghĩa Giang bật cười, Trương Khắc đúng là hạng thích sinh sự, vốn hôm nay tâm tình bị tiểu quỷ tử làm cho rất tệ, nhưng nghe Trương Khắc nói thế, cảm thấy thoải mái hơn nhiều, đám tiểu quỷ tử này không chỉnh đốn một trận, ngày mai bọn chúng có khi trèo lên đầu mình mà ỉa. Thấy Lý Nghĩa Giang động lòng rồi, Trương Khắc tiếp tục xúi bẩy. Để em gọi điện cho Diệp Kiến Bân xem anh ta có ở tỉnh thành không, anh ta là khoái mấy vụ này lắm. Di động của địa khu Hoa Đông đầu năm đã khai thông công năng gọi điện liên thành phố, chỉ cần di động của Diệp Kiến Bân ở bên cạnh là có thể tìm được hắn bất kỳ lúc nào. Diệp Kiến Bân ở tỉnh thành, chính đang ăn cơm với Thiệu Tâm Văn, nghe nói có chuyện hay như thế liền đồng ý ngay, lập tức lái xe tới trung tâm thương mại quốc tế ITC tập trung. Hiện thời gian còn sớm, đám tiểu quỷ tử uống rượu chưa kết thúc sớm như thế, đợi tập trung xong bàn kế cũng được. Trương Chi Hành thấy con trai và Lý Nghĩa Giang hợp mưu đặt bẫy người Nhật Bản, đành thở dài, về nhà khách trước, về việc này ông từ chối cho ý kiến. Yến tiệc kết thúc, Lý Nghĩa Giang gọi điện hỏi người phụ trách chiêu đãi của tập đoàn sắt thép Đông Hải, biết người của Đông Nhật Thiết được đưa tới khách sạn Phú Xuân Các. Phú Xuân Các không phải là khách sạn có quan hệ với nước ngoài, như vậy càng dễ rồi. Lái xe tới ITC từ xa thấy chiếc BMW 600 của Diệp Tiểu Đồng, nhưng không thấy cô ta đâu, chắc là bị Diệp Kiến Bân và Thiệu Tâm Văn bỏ lại rồi. Trương Khắc và Lý Nghĩa Giang chui vào chiếc BMW, Diệp Kiến Bân thích thú hỏi. Sao hôm nay lại muốn làm chuyện hay ho này? Lý Nghĩa Giang tuyệt đối không phải người thích gây chuyện, Trương Khắc thường ngày cũng tận lực giữ mình, trừ lần nổi giận vì Hồng Nhan kết thù với Tạ Kiếm Nam ra, Trương Khắc chưa thấy y chủ động trêu chọc ai. Đương nhiên mấy chuyện Trương Khắc làm ở trường học không ai nói cho Diệp Kiến Bân, biết nên mới nghĩ thế. Trương Khắc đem chuyện tiểu quỷ tử ngang ngược trước mặt Từ Học Bình kể ra, Diệp Kiến Bân xoa tay nói. Bọn tiểu quỷ tử à, năm xưa Mỹ ném cho hai quả bom nguyên tử bọn chúng tới giờ vẫn khúm núm cung kính. Với Mỹ, bọn chúng chỉ thừa nhận chiến tranh thế giới thứ hai thua trong tay Mỹ, chuyện này đáng làm. Mà Trương Khắc, tôi hoài nghi cậu có mưu đồ khác. Tôi có ý đồ gì đâu. Trương Khắc giang tay ra, vội phủi hết liên quan. Diệp Kiến Bân tiếp xúc với Trương Khắc nhiều, nghĩ không ra y có mưu gì, nhưng trực giác cho biết là có. Chuyện này anh Lý ra mặt tìm cục công an là không thích hợp, chỉ cần biết tiểu quỷ tử uống rượu ở đâu, rồi tìm đồn công an khu vực đó mới không ai phát giác được. Phú Xuân Các thuộc đồn cảnh sát nào quản, ai quen với đồn trưởng không? Trước tiên phải nhốt đám tiểu quỷ tử lại rồi hãng tín. Tôi thấy nhốt một đêm không đủ cho chúng bài học đâu, tìm vài tờ báo phơi bày chuyện này ra. Trương Khắc góp ý. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 338, sự kiện mại dâm ở Phú Xuân Các. Đèn đường cách 100m mới có một cái, làm cả con đường trở nên yên tĩnh vắng lặng dưới hàng cây ngô đồng cao lớn. Tháng 4, ngô đồng đã mọc lá non, Trương Khắc rất mẫn cảm với ngô đồng. Mùa xuân hè nếu ở tỉnh thành lâu sẽ viêm họng, trước kia vì không thích ứng được mùa này ở tỉnh thành, cho nên y mới về Hải Châu công tác. Trương Khắc ngồi trong xe gác tay cửa sổ, nhìn bầu trời. Không khí tĩnh lặng ở tỉnh thành, dễ khơi lại trong y nhiều kỷ niệm xưa. Phó Tuấn lái chiếc Volvo đỗ ở dưới một cây ngô đồng khác. Diệp Kiến Bân thấy một chiếc xe cảnh sát rẽ vào, hỏi Thiệu Tâm Văn. Bạn làm cảnh sát hình sự của cậu tới rồi kìa, tên là gì thế? Hà Kỳ Vân, là bạn cùng lớp thời đại học của Tiểu Đồng, chỉ cùng khoa với tôi thôi, hiện là phó đội trưởng đại đội trị an chi cục công an khu. Thiệu Tâm Văn đưa tay bóp còi, nhắc xe cảnh sát chú ý tới bên này. Diệp Kiến Bân cười hăng hắc. Sắp tới giờ trình diễn rồi. Chiếc xe cảnh sát tới gần, Hà Kỳ Vân nhảy xuống xe, thấy Thiệu Tâm Vân liền nói. Chà tên tiểu tử mấy năm nay phát tài rồi, đi BMW tới gặp bạn cũ cơ đấy, Có chuyện gì mà gọi gặp tôi tới đây thế? Nhận được báo cảnh sát chưa? Thiệu Tâm Văn đẩy cửa xe đi ra. Hà Kỳ Vân ngờ người. Báo cảnh sát cái gì? Trong Phú Xuân Các có người mại dâm, chúng tôi vừa mới báo cảnh sát, anh không phải quản chuyện này à? Mẹ, anh thấy người ta sướng thì không chịu nổi à? Tôi vừa mới leo lên được cái vị trí phó khoa này, muốn hãm hại tôi phải không? Đừng nói là mại dâm, ở đó có bán thuốc phiện tôi cũng phải báo lãnh đạo cục rồi mới dám hành động. Thôi đi, nếu bán thuốc phiện thì đến lượt anh à? Thiệu Tâm Văn vỗ vai hắn. Không phải nói đùa đâu. Xảy ra chuyện gì thế? Hà Kỳ Vân nhìn vào xe, bên trong không bật đèn, chỉ thấy bóng người không nhìn rõ mặt. Tranh gái thua người ta nên tính trả thù à? Anh không sợ Tiểu Đồng biết được xẻo hai quả trứng của anh sao? Hắn lắc đầu. Ông chủ Phú Xuân Các rất thân với phó cục trưởng Điền của chúng tôi dẫn người tới đó, phó cục trưởng Điền gọi một cú điện thoại tới là hết trò. Hơn nữa kẻ nào dám giành gái với anh thế, sao không mang tên anh vợ ra mà dọa chúng? Thiệu Tâm Văn đấm Hà Kỳ Vân một cái, không cho hắn nói bừa, hạ thấp giọng xuống. Có hơn 20 tên tiểu quỷ tử tìm gái ở Phú Xuân Các, đi cùng còn có 5-6 tên người Hàn, bọn này kén chọn lắm, vừa được tin Phú Xuân Các đang điều gái ở nơi khác tới. Mẹ cái lũ chó đẻ này. Hà Kỳ Vân nhổ phì một bãi nước bột, vừa nhắc tới tiểu quỷ tử là hắn nổi điên. Hồi tháng trước có một cái xe của bọn tiểu quỷ tử đâm vào một phụ nữ có thai, ở đường Kiến Khang, ném danh thiếp lại rồi nghênh ngang bỏ đi. Đám anh em ở chi cục Kiến Khang máu nóng bốc lên, điều ba xe cảnh sát tới chặn lại, đưa tên tiểu quỷ tử tới cục, bên trên gọi điện thoại xuống, lãnh đạo phân cục đều phải ra mặt xin lỗi, đám anh em đó còn đang phải ở nhà viết bản kiểm điểm nữa. Mẹ nó, nếu không hiểu lịch sử chắc còn tưởng chúng ta thua trong cuộc kháng chiến chống Nhật. Chuyện này anh dám chơi không? Thiệu Tâm Văn hất hàm hỏi. Chơi chết mẹ chúng nó đi, cùng lắm thì mất cái áo này. Hà Kỳ Vân hung hăng nói. Người phụ nữ kia bị sảy thai rồi, tên tiểu quỷ tử không thèm ra mặt, bảo thẳng thư ký Hán Gian ra đàm phán chuyện bồi thường, cảnh sát phía dưới đều uất hận, đang buồn không tìm được cơ hội đây. Bất chấp người ngồi trong xe BMW là ai, lấy bộ đàm ra liên hệ với đội viên trong xe. Trương Kiến Lâm, cậu liên hệ với bọn lão quý, đại hoàng dẫn người đến đây, không cần biết vì sao, bảo tới thì cứ tới đi, hỏi lắm thế. Đợi một lúc sau hai chiếc xe cảnh sát nữa tới, Hà Kỳ Vân liền đi nhanh tới. Thiệu Tâm Văn chui vào trong xe nói. Tên tiểu tử này thường ngày giảo hoạt lắm, không dễ nhờ hắn việc gì đâu. Hắn chỉ hận mỗi đám tiểu quỷ tử diễu võ dương oai trong nước. Chuyện này tìm hắn là ok rồi, có điều sau chuyện thì hắn khó sống đấy. Trương Khác gọi điện cho Chu Tiểu Quân, bảo hắn liên hệ với phóng viên tòa báo. Chuyện này y, Diệp Kiến Bân, Lý Nghĩa Giang đều không tiện ra mặt. Vừa đặt điện thoại xuống, nghe Thiệu Tâm Văn nói vậy liền cười. Vậy sau này anh Thiệu bảo vệ anh ta là được. Diệp Kiến Bân hào hứng nói. Chúng ta tới trước đi, đừng để lỡ chuyện vui. Đám Trương Khác tới khách sạn Phú Xuân Cát, làm thủ tục nhập phòng ở quầy phục vụ. Trong đại sảnh không có ai, một nam phục vụ dùng tiếng Nhật chào bọn họ. Mù mắt à, bọn tôi có chỗ nào giống lũ chó Nhật hả? Diệp Kiến Bân thiếu chút nữa chọc ngón tay vào mặt nam phục vụ kia. Người đó bị chửi đứng im không dám cãi lại một câu. Một cô gái trẻ chừng 26-27 từ phòng giám đốc đi ra, dung mạo tú lệ, nhìn trang phục của cô ta, hẳn là giám đốc trực ban, cô ta đi tới xin lỗi. Thật xin lỗi, vừa rồi có mấy nhóm khách Nhật Bản vào ở, nên... Vậy hôm nay chỉ tiếp đãi người Nhật Bản thôi hả? Diệp Kiến Bân nhíu mày lại. Diệp Kiến Bân người cao lớn vạm vỡ, đầu húi cua, nếu không phải trang phục sang trọng, thì chẳng khác nào lái xe kiêm bảo kê. Chỉ có ở trước mặt Tôn Tĩnh Hương hắn mới đeo kính làm vẻ nho nhã, trông cũng có vài phần khí chất nho tướng. Nếu cô giám đốc này dám nói một câu không tiếp, hắn dám lập tức sai người đóng cửa chỗ này, đừng quên giám đốc Diệp còn từng là tay hoàn khố khét tiếng. Hắn khùng lên có đốt nhà cũng dám, tính cách của một tên hoàn khố, đừng lấy lý thường ra suy đoán. Cô giám đốc tái mặt, rối rít xin lỗi, bảo một cô phục vụ khác giúp bọn họ làm thủ tục. Một lúc sau, có hai chiếc xe du lịch đỡ ngoài cửa, mấy chục cô gái trang điểm diêm dúa lòe loẹt tràn ra, tức thì chen kín đại sảnh khách sạn, có mấy nam nhân trẻ đi cùng đều nói tiếng Nhật, ôm ôm ấp ấp kéo đám gái gọi này vào thang máy. Trương Khác liếc nhìn cửa thang máy còn chưa đóng, mấy tên Nhật Bản đã thò tay vào váy mấy cô gái sờ mò loạn lên rồi. Trương Khắc nghi hoặc nhìn Lý Nghĩa Giang, đám người của Đông Nhật Thiết thêm cả phiên dịch đi cùng mới 25-26 người, sao gọi nhiều gái thế? Cửa thang máy đóng lại nhưng chưa đi lên, một lúc sau mở ra, mấy người Nhật và gái gọi đi ra, một tên người Nhật hô lớn cái gì đó, đám người Nhật còn lại cười hô hố. Trương Khắc vừa nhận chìa khóa phòng, nghe được mặt rất khó coi, ném luôn chìa khóa lên quầy phục vụ. Bọn chúng nói gì thế? Lý Nghĩa Giang hỏi. Trương Khắc vốn còn định xem trò vui. Lúc này không còn chút tâm tình nào nữa, quay người đi ra ngoài, vừa đi vừa nói. Bọn tiểu quỷ tử nói gái quá nhiều, ở đại sảnh rộng rãi, bảo đám gái gọi đứng ở đại sảnh, bọn chúng xuống mỗi người chọn hai cô gái, còn có tên nói, tới đây chỉ là để được chơi gái nơi này, bảo phải treo cờ Nhật Bản ở đại sảnh. Diệp Kiến Bân cảm thấy khuất nhục vô cùng, tung chân đá cửa xoay, choang một cái, cửa kính vỡ tan, người trong đại sảnh đều giật mình. Bảo vệ ở ngoài cửa không biết không hiểu xảy ra chuyện gì, nghĩ đám trương khác gây sự, liền ùa tới chặn lại, bị Phó Tuấn và vệ sĩ của Diệp Kiến Bân đẩy ra ngoài, bốn tên bảo vệ ngã chồng vó. Bọn họ đi tới bãi đỗ xe, không ai dám cản cả, đến khi bọn họ sắp lái xe ra ngoài, có tên bảo vệ nhảy ra chặn xe, quát tháo nói đã gọi cảnh sát rồi. Xô nó, xô chết nó đi, người thì không làm, đi làm chó cho bọn Nhật. Diệp Kiến Bân gầm gừ. Nhưng tên bảo vệ đó rốt cuộc không dám chặn trước mũi xe. Bảo cảnh sát, bọn này ngông thật đấy. Trương Khác quay đầu lại nhìn, thấy trong đại sảnh hình như không bị chuyện bất ngờ vừa rồi phá ngang. Rất nhiều người Nhật Bản mặc áo truyền thống đã tới đại sảnh. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 339, không được phá hỏng mời gọi đầu tư. Hai chiếc xe đi ra đường, Diệp Kiến Bân mặt lầm lì xuống xe, đi tới chiếc xe cảnh sát đầu tiên, vẫy tay gọi Hà Kỳ Vân xuống, nói. Tôi là Diệp Kiến Bân, anh họ của Tiểu Đồng, không biết anh nghe Tiểu Đồng nói tới tôi chưa? Hôm nay các anh cứ vào cho đám chó đẻ đó một bài học, có chuyện gì tôi gánh thay. Trương Khác thò đầu ra ngoài cửa xe nói. Cứ làm theo trình tự pháp luật trong nước là đủ rồi, không phải lo gì hết. Chắc chắn biển số xe bị ghi lại rồi, nhưng Trương Khác chẳng sợ bị người ta nhận ra, quay lại nói. Anh lý chuyện dùm beng lên, trước tiên nghĩ cách đóng cửa khách sạn này đã, còn cả chủ của nó bối cảnh thế nào, loại người này có chết cũng là quá hời cho hắn rồi. Chuyện này dễ thôi, thế nào chẳng phải tìm dê thế tội. Lý Nghĩa Giang gật đầu. Diệp Kiến Bân phất tay. Đợi xong chuyện tôi mời mọi người đi ăn khuya. Hôm nay thôi vậy, sợ không có thời gian. Hà Kỳ Vân quay về xe cảnh sát, ba chiếc xe cảnh sát không bật đèn cũng không hú còi, lén lút lái vào trong Phú Xuân Cát. 1:45 sáng. Đám Trương Khác yên tĩnh ngồi trên xe, nhìn xe cảnh sát nối nhau đi qua đầu đường, hiển nhiên ba chiếc xe cảnh sát Hà Kỳ Bân đưa tới là chưa đủ. Hay, theo vào xem đi. Diệp Kiến Bân bảo lái xe, sợ Hà Kỳ Vân không trấn áp được cục diện, khiến chuyện dùm beng lên, đám quan viên mang bản tính nô tài sẽ nhảy ra la lối đòi bảo vệ hòa bình băng giao. Giữa hai nước, Hà Kỳ Vân chỉ là một phó đội trưởng trị an chi cục, người ta lấy quan chức ra đè hắn rất dễ. Hai chiếc xe hơi đỗ ở đối diện Phú Xuân Cáp. Đám người Nhật và gái gọi bị đuổi ra giữa bãi đỗ xe, gần 70 người, người vây quanh xem đều bị mấy chục cảnh sát chặn ở ngoài. Đứng xa xem hiển nhiên là không đã, 5 người lặng lẽ trà trộn vào đám đông, đám người Nhật mặt nhơn nhơn, dùng tiếng Nhật hung hăng quát tháo, có cả tiếng Hàn xen lẫn vào đó, mấy người dáng vẻ kiểu phiên dịch đang giao thiệp với đám Hà Kỳ Vân. Bọn chúng đang la hét cái gì thế? Lý Nghĩa Giang hỏi. Không nghe thì tốt hơn. Trương Khác cười khẩy. Bọn chúng còn tưởng cho rằng tới đây là để ban ơn cho chúng ta. Đám Hà Kỳ Vân còn đợi gì nữa, lôi bọn chúng vào cục đi chứ. Diệp Kiến Bân bảo Thiệu Tâm Văn. Hay cậu đi nhắc một chút. Chuyện ầm ĩ thế này chắc phải đợi ban ngoại vụ phái người tới xử lý. Chuyện kiểu này thì Lý Nghĩa Giang hiểu hơn. Trương Khác thấy Hà Kỳ Vân trông rất trấn tĩnh, mà chuyện tới mức này, sợ cũng vô ích, ngược lại đám cảnh sát còn lại trông có vẻ lo lắng. Một trung niên mặc đồ Tây đang quát lớn với Hà Kỳ Vân. Anh phải biết tính chất vụ việc này thế nào. Cục trường điền của các anh sắp tới đây rồi, anh sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Trương Khác nghe người xung quanh nói, ông ta là phó tổng giám đốc thường vụ của Phú Xuân Cát, họ Lý, tên gì thì không ai rõ. Khi dẫn cảnh sát xông vào khách sạn, Hà Kỳ Vân còn hơi trờn, nhưng khi đuổi đám tiểu quỷ tử và Cao Ly Bổng Tử tới bãi đỗ xe, thì không còn sợ gì nữa. Cao Ly Bổng Tử, cách gọi miệt thị người Hàn, gần đây Singapore, Đài Loan, Hong Kong, Trung Quốc những nơi có phong trào chống Hàn cao hay dùng từ này. Khảo cứu lịch sử thì phức tạp, có nguồn gốc từ thời nhà Thanh, chẳng cần biết sâu hơn làm gì. Một chiếc xe hú còi cảnh sát phóng vào, chưa đợi xe dừng hẳn. Hai trung niên đã nhảy xuống, một người má trái có vết sẹo, mặt mày bặm trợn, người xung quanh nói đó là chủ của Phú Xuân Cát, chỉ thấy lão ta đẩy cảnh sát ngăn cách bên ngoài, đi tới tóm lấy cổ áo Hà Kỳ Vân. Mày có biết đang gây sự trên địa bàn của ai không? Hà Kỳ Vân nắm lấy tay lão, bẻ ngoặt ra đằng sau. Ông chủ Đào, hành động vừa rồi của ông. Tôi có thể lập tức bắt vào đồn đấy. Hà Kỳ Vân, cậu làm gì thế hả? Người trung niên còn lại quát. Mau thả người ngay. Phó cục trưởng Điền, trung tâm nhận được tin báo nói ở Phú Xuân các tổ chức bán dâm tập thể. Tôi theo trình tự bình thường tới kiểm tra, phát hiện ra vụ án bán dâm tính chất cực kỳ ác liệt, đang định dẫn người về thẩm tra. Do số người quá nhiều, nên xin chi cục chi viện. Hà Kỳ Vân bình tĩnh đáp. Họ Điền hùng hổ sấn tới. Cậu có biết bọn họ là ai không? Có biết làm thế này tạo thành ảnh hưởng ác liệt thế nào không? ngăn chặn mua bán dấm là phạm vi công tác của cảnh sát trị an, tôi không hiểu sao lại có ảnh hưởng ác liệt gì, cũng không cần biết bọn họ là ai, không thể trơ mắt nhìn có kẻ phạm tội mà coi như không thấy được. Hà Kỳ Vân không hề sợ hãi. Cậu đang phá hỏng chuyện mời gọi đầu tư, Hà Kỳ Vân, tôi lệnh cho cậu lập tức rút đội về. Họ Điền tức tới tím mặt. Xin lỗi Phó Cục trưởng Điền, đại đội trị an không thuộc phân quản của ông, nếu muốn tôi rút về, thì phải do đội trưởng Triệu, Phó Cục trưởng Cảnh, Cục trưởng Triệu hạ lệnh. Hà Kỳ Vân thái độ cứng rắn, đội viên thì do dự đang tính tới hậu quả đối kháng với họ Điền. Ai cho ông quyền dung túng người Nhật người Hàn công khai mại dâm? Trương Khác thấy đám cảnh sát bình thường lập trường không kiên định, lão họ Điền này nếu bỏ bọn họ rút lui, e Hà Kỳ Vân không cản được, lúc này này phải kích động người vây quanh, y liền lớn tiếng chất vấn, đứng ra nhìn thẳng vào họ Điền. Đừng nói ông là một phó cục trưởng nhỏ tẹo, dù là tỉnh trưởng, bí thư tỉnh ủy đứng ở đây cũng không có quyền cấp cho bọn họ đặc quyền, mời gọi đầu tư chứ không phải là mời gọi bọn họ vào đây, trà đạp luật pháp quốc gia. Người xung quanh vốn rất căm phẫn, chỉ là chưa có ai đi đầu mà thôi. Trương Khác vừa đứng ra, mọi người đều hò hét ủng hộ, vài nhân viên khách sạn còn lòng tự hào dân tộc cũng lặng lẽ cởi đồng phục ra. Anh là ai? Họ Điền mắt long lên sòng sọc, chưa ai dám nói lão là một cục trưởng nhỏ tẹo. Tôi chỉ là người qua đường ngứa mắt với bản mặt nô tài của các ông mà thôi, tôi muốn xem ông thả những kẻ mại dâm tập thể này thế nào. Trương Khác và lên tiếng kích động, cảnh sát bình thường liền ổn định lại, không nhìn sắc mặt họ Điền nữa. Hà Kỳ Vân thấy đám Trương Khác đứng ra, bình tĩnh hỏi họ Điền. Phó Cục trưởng Điền, hiện tôi đưa những người hiểm nghi mua bán dâm tập thể này về chi cục điều tra, ngoài ra mời ông chủ và phó tổng giám đốc của Phú Xuân Các về chi cục hiệp trợ điều tra, ông có ý kiến gì không? Họ Điền hừ một tiếng. Người của Phú Xuân Các tôi sẽ dẫn về, cậu cứ suy nghĩ kỹ xử lý hậu quả đi, đừng để biết chữ chết, viết thế nào. Hà Kỳ Vân chẳng tỏ ra sợ hãi, cười với đám Trương Khác, điều hai chiếc xe lớn tới nhét hết đám người mua bán dâm vào. Trương Khác lúc này nhìn thấy Chu Tiểu Quân đứng trong đám người vây quanh. Đợi Hà Kỳ Vân dẫn người đi, Chu Tiểu Quân mới dẫn hai người trẻ tuổi tới. Bạn học của tôi Giản Chí Khang, trước kia làm phóng viên của chi nhánh Tân Hoa xã, hiện tới tòa báo Kiến Thần, đây là phóng viên nhiếp ảnh. Trương Khắc biết Giản Chí Khang, tài liệu liên doanh giữa Samsung và Hương Tuyết Hải, thiếu chút nữa thông qua hắn đưa lên Tân Hoa xã, vì sao bị rút về, Giản Chí Khang vì chuyện này mà bị điều khỏi Tân Hoa xã. Xem ra chuyện đó không làm sờn lòng người thanh niên nhiệt huyết này. Giản Chí Khang và phóng viên ảnh ở ngoài chụp ảnh. Bị bảo vệ khách sạn cướp mất máy ảnh, hiện xung quanh bị Trương Khác kích động, bảo vệ lén lút đem trả lại, phim chưa bị hủy, cảnh người Nhật chọn gái trong đại sảnh cũng bị chụp vào trong. Trương Khác bắt tay Giản Chí Khang. Việc này ngày mai có thể lên báo được không? Đây là đề tài không tệ, chỉ cần không viết tên xí nghiệp là không có vấn đề gì, tổng biên tập của tòa báo chúng tôi dám cho đăng những loại chuyện này, tôi sẽ mời đồng nghiệp đi phỏng vấn thêm những cảnh sát vừa rồi. Giản Chí Khang rất có tinh thần nghề nghiệp. Vụ kiểu này mình gặp rồi. Bọn Hàn ở cực kỳ kênh kiệu. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 340, phải suy nghĩ lại. Chuyện lớn thế này không phải một hai bài báo là giải quyết được vấn đề, mà tòa báo còn phải chịu áp lực cực lớn. Không nêu tên xí nghiệp cụ thể cũng được, Trương Khác cười nói. Bên trong có cả người Hàn, cứ trực tiếp đăng tin khách Nhật Bản và khách Hàn Quốc, mua dâm tập thể ở khách sạn Phú Xuân Các. Cái khách sạn này không cần cố kỵ gì hết, cứ nên tên ra. Giản Chí Khang vội trở về viết bài, báo sáng ngày mai đã lên khung, lúc này thêm vào một bài viết, sợ không kịp giờ phát hành, có điều một tin tức trọng yếu như thế, muộn một chút cũng là cần thiết. Chu Tiểu Quân thấy Lý Nghĩa, Giang Trương Khác với cả Diệp Kiến Bân đều có mặt, biết chuyện này là do bọn họ cùng nhau bày ra, xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng đỡ được. Người vây quanh dần giải tán, ầm ĩ lâu như thế, mọi người đều đói meo, liền tìm một cái quán bên đường ăn khuya. Diệp Kiến Bân đột nhiên nhớ ra một chuyện, chỉ Trương Khác nói. Tôi hiểu tên tiểu tử cậu có mưu đồ gì rồi, cả tối luôn miệng người Hàn, cậu muốn cuốn cả Samsung vào chứ gì. Trương Khác không phủ nhận, mời gọi đầu tư là đúng, nhưng quan viên trong nước lóa mắt vì nó, vứt bỏ lập trường, dung túng xí nghiệp nước ngoại làm sằng làm bậy, dẫm đạp pháp luật trong nước, khác gì bọn họ hy sinh lợi ích của xí nghiệp trong nước, thỏa mãn lòng tham của người nước ngoài. Samsung và Hương Tuyết Hải liên doanh rõ ràng là cuộc giao dịch bất công với Hương Tuyết Hải, vậy mà đàm phán lâu như thế, vì sao Samsung không hạ thấp điều kiện? Đó là vì đám quan viên trong nước quá mê thu hút đầu tư nước ngoài. Nói cách khác, mời gọi đầu tư là xu thế phát triển, nhưng cần phải suy nghĩ lại. Ăn khua xong, Diệp Kiến Bân chống tay lên đùi, hỏi. Tiếp theo làm gì đây? Trương Khác xem đồng hồ, đã 3 giờ sáng rồi. Còn làm gì được nữa, ngủ thôi. Không biết bao nhiêu người hành ất ngủ, cậu thì giỏi rồi, trốn về ngủ. Diệp Kiến Bân cười ha hà. Lúc này di động của Lý Nghĩa Giang vang lên, Hắn rút ra xem, cau mày nói. Bọn chúng nhanh thật, của một phó giám đốc tập đoàn sắt thép Đông Hải tham gia đàm phán hợp tác. Ấn nút nghe, càng nghe mặt càng khó coi, cắt ngang lời đối phương, quát. Ông gọi tôi làm cái gì, ông bị bại não à? Muốn tỉnh trưởng từ ra mặt à? Có gan tự đi mà gọi tỉnh trưởng. Tức tối cúp điện thoại, thở mạnh hai hơi, điều hòa lại nhịp thở mới nói. Đám súc sinh đó tự mình làm nô tài đã đành, còn muốn tỉnh trưởng gọi điện cứu người. Trương Khác nhếch mép cười. Một sự kiện trị an bình thường, đám người này chỉ sợ dính tới sự kiện ngoại giao, xem ra đúng là có khối kẻ mất ngủ đây. Trương Khác về tới nhà khách thì đã là 4 giờ sáng, thấy cha mặc áo ngủ ngồi ở phòng khách xem tài liệu, hỏi. Sao giờ này ba còn chưa ngủ? Ngủ một giấc rồi vừa dậy, ba định đi chuyến xe đầu tiên về Hải Châu vào lúc 5 giờ 30, 9 giờ là tới được thành phố. Con chắc không về hả? Còn 2-3 ngày nữa ông phải vào trường đảng học rồi, thời gian qua eo hẹp, đợi 3 tháng sau công ty cổ phần Hải Châu. Chính phủ thành phố Hải Châu hoàn toàn không còn liên quan tới ông nữa, nhưng chuyện nào cũng làm Trương Chi Hành không quan tâm. Vâng, lát nữa con bảo Phó Tuấn đưa ba ra bến xe. Các con cứ nghỉ đi, ba tự gọi xe là được. Trương Chi Hành khoát tay, hỏi. Đêm làm chuyện gì mà giờ mới về? Đám tiểu quỷ tử mua dâm tập thể, bị cảnh sát bắt hết cả rồi. Tiếp theo mới là thú vị, đối với đám quan viên hầu hạ người đầu tư nước ngoài, như tổ tiên chỉ e đêm nay khó ngủ. Oa, con phải đi ngủ đây. Trương Khắc ngáp dài. Trương Chi Hành không nói gì thêm, bảo Trương Khắc mau đi ngủ, hơn 4 giờ sáng rồi, cũng chẳng ngủ được mấy tiếng nữa. Tuy chuyện này không tính, người ngoài chỉ nhìn thấy Trương Khắc còn trẻ có bao tiền, còn ông thì biết đứa con này của mình phải vất vả thế nào. Trương Khắc ngủ một lèo tới 10 giờ rưỡi mới bị điện thoại của Diệp Kiến Bân đánh thức. Xem báo chưa? Báo Kiến Thần cháy báo rồi, cần tôi cho người đưa tới một tờ không? Diệp Kiến Bân hưng phấn nói nhanh. Trương Khắc khoác áo ngủ rời giường, Phó Tuấn đã đặt tờ báo Kiến Thần mới nhất trên bàn thủy tinh ở phòng khách. Trương Khắc kẹp di động vào cổ, cầm báo lên đọc, hàng chứa đen cao tầng nhân viên xí nghiệp Nhật Hàn mua dâm tập thể tại Phú Xuân Cát, đập vào mắt, 1/4 tờ báo bị các bức ảnh chiếm cứ, bức ảnh đầu tiên là đám Nhật Hàn chọn gái ở đại sảnh, bức thứ hai là cả gái lẫn khách đều y phục sộc sịch đứng ngoài bãi đỗ xe. Trương Khắc rất hài lòng. Tôi đang đọc, không tệ đâu, không biết phản ứng thế nào, anh gọi điện cho Lý Nghĩa Giang chưa? Chuyện do cậu bày ra, giờ nghe cậu nó cứ như không liên quan vậy. Tôi không nhịn nổi, gọi điện cho Lý Nghĩa Giang rồi, có thể nói là đám đông kích động, đại thần im re, tiểu quỷ chạy loạn, chỉ có vài tên quan lít nhít là hùng hổ quát tháo. Đám Nhật Hàn vẫn bị giam, hai cấp tỉnh thành đều chưa có thái độ rõ ràng, loại chuyện này phải len lén xử lý, một khi bị công chúng chú ý, chẳng ai dám tùy tiện nhảy ra tỏ thái độ, nếu không bị nước bọt nhấn chím. Trong nước không phải không có người theo chủ nghĩa dân tộc, như tôi vậy. Bất ngờ là bọn họ không cấm báo chí cho đăng việc này. Hiện giờ có người lôi chuyện tiểu quỷ tử đâm xe sản phụ ra nói, xem chừng báo chiều báo tối còn náo nhiệt lắm. Diệp Kiến Bân giọng hả hê thấy rõ. Trương Khắc bật cười. Đám quan viên mang tâm thái nô tài không ít, nhưng không phải ai cũng muốn đi lấy lòng tiểu quỷ tử, trưa nay cùng ăn cơm đi, xem tình hình anh Lý không thoát thân được rồi. Hôm nay vốn định đi Thượng Hải, nhưng náo nhiệt thế này mà không xem thì tiếc quá, tôi đã tâm văn đi rồi. Diệp Kiến Bân cười ha hả. Ầm ĩ thế này đủ khiến đám quan viên nghĩ lại rồi. Cậu có an bài cho đăng chuyện liên doanh Samsung và Hương Tuyết Hải không? Tên tiểu tử cậu một lòng muốn phá đám vụ này mà. Không hẳn là phá đám, chỉ không muốn hơn 20 năm tích lũy kỹ thuật của Hương Tuyết Hải, gần như bị người ta chiếm không, bởi đám quan viên mang tâm thái nô tài thôi, thế mà có kẻ ở Huệ Sơn, còn cứ sợ người Hàn không chịu chấp nhận vụ mua bán này. Trương Khắc cười khẩy. Lần này tạo ra thêm áp lực dư luận, Huệ Sơn có muốn tặng không Hương Tuyết Hải cũng không dễ, nhưng không có người cạnh tranh, Samsung sẽ không nhượng bộ đâu. Ai bảo là không có người cạnh tranh? Chẳng qua chỉ bằng vào mỗi thực nghiệp ra tin thì chưa đủ sức nặng, Thịnh Hâm có hứng thú tham gia vào không? Trương Khắc rủ dê. Đầu tháng 3 sau khi việc tăng cổ phiếu được thông qua, Việt Tú HK đã trở thành cổ đông số 1 của thực nghiệp Gia Tín. Diệp Kiến Bân ngạc nhiên. Thực nghiệp Gia Tín không phải đang triển khai nghiệp vụ đầu đĩa ở Đông Nam Á sao? Cậu muốn Dương Đông Kích Tây tham dự vụ liên doanh đó à? Trong điện thoại khó nói rõ được, An tới mời tôi ăn cơm trưa, tôi sẽ nói kỹ hơn. Diệp Kiến Bân luôn muốn mời Trương Khắc tham gia vào chuỗi siêu thị điện máy của Thịnh Hâm, đầu năm còn nói với Trương Khắc về chuyện này, ai ngờ y tung ra hạng mục siêu cấp nhất thể hóa. Ái Đạt tuy là con bò sữa siêu cấp, nhưng trừ tài chính phát triển bản thân ra, số tiền dư đều bị hạng mục này hút sạch, ngoài ra chỉ còn Việt Tú HK là còn tài chính, Việt Tú HK nhập cổ phần vào thực nghiệp Gia Tín khai thác thị trường Đông Nam Á. Như thế, trong vòng 2 năm Việt Tú HK không còn để ý được tới thị trường trong nước nữa, không ngờ là một đòn nghi binh của Trương Khắc. Diệp Kiến Bân lúc này không muốn phân tâm làm chuyện khác, nhưng chuyện Trương Khắc tham gia, sao hắn không hứng thú cho được.